Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 185 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Dù sao Vũ Gia lão tổ cùng với thần thám tử giống nhau, cho dù chưa tiến ra nhân đạo đỉnh cấp nhưng cũng là những vị ngũ khí tôn giả cường đại. Chỉ là nhìn Vũ Gia lão tổ có kết cục này, trong lòng mọi người không khỏi có chút cảm thán mà thôi. Tham niệm làm hại không chỉ mất đi một vị ngũ khí tôn giả mà ngay cả Vũ Gia cũng chịu thiệt thòi vẻ sau. Hạ huynh, ý của ngươi là dùng hắn đối phó sao? Băng Tiếu Thiên sắc mặt cổ quái nói. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Đế huynh đã nói qua, xin các vị rửa mắt đợi xem. Nghe được câu nói tràn ngập tự tin này, đám người Băng Tiếu Thiên cũng không phản đối nữa. Mấy ngày này ở chung, Hàn Nhất Minh đã thành công tạo dựng địa vị trong lòng mọi người, để tiềm thức bọn họ luôn ôm tia hy vọng với hắn. Từ phương xa truyền lại những tiếng gầm giống vang rồi. Sau khi tiến vào khu vực này, đám Thánh Thú Vương đã không che giấu hành tung nữa mà thật lực bộc lộ. Mỗi tiếng gầm giống đều đại biểu cho quyết tâm của một đầu thánh thú vương. Chúng muốn tiêu diệt toàn bộ đám nhân loại bỉ ổi kia. Âm thanh ầm ồ vang khắp mặt băng, khiến người ta có cảm giác nơi này sắp hỏng mất. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đám thánh thú vương này hung hăng đánh tới, nhưng chúng cũng không dám vỡ mặt băng. Cho dù một vài đầu thánh thú vương dưới mặt nước cũng không ngóc đầu lên. Từng cùng với nhân loại giao chiến nhiều lần, chúng cũng biết số lượng hiện tại đủ để quét ngang Bắc Hải. Nhưng những nhân loại này khác biệt, trên người bọn họ còn nắm giữ thần lực, có thể sử dụng thần quang phi hành trên không. Mà khi nhân loại phóng lên không, chỉ rất ít thánh thú vương phi hành có thể uy hiếp tới họ. Bởi thế, đám thánh thú vương này mặc dù ùa tới với khí thế mãnh liệt, nhưng cũng không phải đuổi cùng giết tận. Chúng chỉ muốn xua đuổi họ đi, theo sau chiếm lấy băng đảo mà thôi. Dưới chân vang lên âm thanh càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này đám người Hạ Nhất Minh đã có thể thấy rõ hình dạng của đám thánh thú vương. Quanh thân thể Hạ Nhất Minh, quang mang ngũ sắc đã bao trùm. Hắn cùng thần đạo ngưng huyết nhân bay lên không trung. Trừ Đế Thích Thiên biết rõ uy lực thần đạo ngưng huyết nhân nên vẻ mặt bình thản. Những người còn lại đều có ít nhiều bất an. Sau khi chứng kiến khí thế của đám thánh thú vương, trong đầu bọn họ chỉ tồn tại ý nghĩ duy nhất là không thể chống lại, phải tìm cách né tránh, hoặc sử dụng phi hành, hoặc liều mạng. Dù sao tại Bắc Hải, số thánh thú vương phi hành rất ít, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong hơn 30 đầu thánh thú vương này cũng chỉ có 3 đầu phi hành thánh thú vương, tỷ lệ này không cần nghĩ cũng biết. Hạ Nhất Minh toàn lực chú ý vào đầu thánh thú vương phi hành. Nó là một đầu thương ưng cực lớn. Nếu từ bên ngoài xem xét, đầu thương ưng này vô cùng quái dị, bởi không ngờ nó có 4 chảo. Mặc dù phía sau nó là phi hành thánh thú vương khác, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ rằng khí tức tên này có điểm khác lạ, dường như nó cùng với thánh thú vương khác không có cảm giác ăn ý. Hơn nữa trong lúc phi hành, đầu thương ưng này cùng các thánh thú vương khác bảo trì khoảng cách, tựa hồ hai bên không hòa hợp mà kiêng kỵ lẫn nhau. Khẽ nhíu mày, Hạ Nhất Minh đột nhiên muốn tìm hiểu lai lịch đầu thương ưng này. Vài ngày trước tại băng cung, Băng Tiếu Thiên đã từng nói qua cho hắn biết lai lịch một số chủng tộc trên băng nguyên và băng hải. Có 4 chảo tựa hồ không phải thánh thú vương băng hải mà là đặc điểm của thánh thú vương Bắc Cương băng nguyên. Băng nguyên cùng với Bắc Hải mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng là hai khu vực hoàn toàn khác biệt. Không chỉ chủng loại linh thú khác biệt mà ngay cả thói quen sinh hoạt cũng bất đồng. Thú tộc hai địa phương này vốn dĩ không hòa thuận, thậm chí thường xuyên tranh đoạt khu vực. Mấy vạn năm giằng co, thậm chí chúng như nước với lửa. Thánh thú vương băng nguyên vốn không dễ dàng tiến vào băng hải, nhưng lúc này tứ trảo thương ưng rõ ràng khác biệt. Nó chẳng những xâm nhập nơi này, thậm chí còn liên thủ cùng các thánh thú vương khác. Điều này khiến Hạ Nhất Minh thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Âm thanh đám thánh thú vương vang vọng thi lương, nhanh mắt đã tràn ngập không gian, đồng thời khiến Hạ Nhất Minh trong nghi hoặc tỉnh lại. Hắn nhìn đám thánh thú vương càng lúc càng gần, trong mắt hiện lên tiêu ý lạnh lùng. Để cho các ngươi thưởng thức chút uy lực thần đạo. Hắn khẽ gật đầu, thần đạo ngưng huyết nhân phóng về phía trước che chắn. Theo sau, nó đưa lên cánh tay phảng phất như ngàn cân. Trong thoáng chốc, thiên địa phát ra vô số âm thanh như lôi mình, từng đạo âm thanh này như từ ngàn dặm xa xôi mà tới. Trong nháy mắt, cả mảnh thiên địa chỉ còn lại tiếng ầm vang. Theo sau, nó ngăn cách toàn bộ tiếng gầm rú của đám thánh thú vương lại. Thánh thú vương càng chạy càng hưng phấn, vì chúng phát hiện trong đám người kia chỉ có hai người bay lên không trung, mà đám người còn lại dường như bị hù dọa choáng váng. Thậm chí những người này như bị khúc gỗ rơi xuống đầu, ngây ngốc đứng đó. Khi chứng kiến biểu hiện của nhân loại như vậy, đám thánh thú vương mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này. Chúng đều gia tăng tốc độ, muốn lập tức đi tới bên cạnh những người này, một mẻ tóm gọn, hoàn toàn tiêu trừ mầm họa Bắc Hải. Nhưng lúc này không tin nào chú ý tới, đầu tứ chảo thương ưng phía sau tốc độ càng lúc càng chậm, thậm chí so với mấy tên di chuyển dưới nước còn chậm hơn một bậc. Hơn nữa, cặp mắt sáng ngời như âm lãnh của thương ưng lúc này đang gắt gao nhìn thẳng Hạ Nhất Minh cùng thần đạo ngưng huyết nhân, tựa hồ như nó vô cùng kiêng kỵ, không dám manh động tiến lên. Đám thánh thú vương càng lúc càng gần, mắt thấy chúng sắp áp sát phạm vi trăm trượng, đám người băng tiếu thiên trên mặt đồng loạt biến hóa. Mặc dù bọn họ cũng có thể phi hành, thậm chí với thực lực cường đại có thể lập tức bay lên, nhưng nếu bị đám kia cuốn lấy, muốn phi hành cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, thần đạo ngưng huyết nhân trên không trung rốt cuộc cũng hành động. Hắn đi tới trước vung cao tay, thiên địa trong nháy mắt biến hóa khiến tất cả chấn động. Thiên địa lực lượng lúc này bằng phương thức khủng bố nhanh mắt gom lại trên cánh tay thần đạo ngưng huyết nhân. Tốc độ này cơ hồ chỉ thoáng qua đã ngưng tụ xong. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngoại trừ Đế Thích Thiên. Mọi người kinh ngạc nhìn thần đạo ngưng huyết nhân. Bất luận trước đó bọn họ phán đoán thế nào, lúc này cũng không thể tin đôi mắt mình. Cát Ma phàm thủ song thủ nắm chặt, đôi mắt mơ hồ lóe lên một tia tâm tàn ý lạnh. Mặc dù lão biết một cái kinh thiên tại Nam Cương lúc trước có liên quan tới thần đạo ngưng huyết nhân, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Khi bản thân cảm nhận được biến hóa của thiên địa lực lượng lúc này, trong lòng lão hối hận không kịp. Bất quá lão biết, thần đạo ngưng huyết nhân càng nắm giữ uy lực lớn, bản thân lão càng khó thu hồi. Kỷ Lân Thánh Chủ cùng với Kỷ Lân Thú ánh mắt đầy sợ hãi. Bọn họ đồng thời nghĩ tới trận chiến lúc trước cùng với Hạ Nhất Minh. Nếu lúc đó Kỷ Lân Thánh Chủ hận tính nghiến răng nghiến lợi, thì lúc này trong lòng lão là một mảnh mờ mịt cũng sợ hãi. Thì ra Hạ Nhất Minh không phải sợ lão hấp thu thiên địa lực lượng, mà căn bản không có hứng dây dưa cùng lão. Nếu không khi đó hắn chỉ cần gọi ra thần đạo ngưng huyết nhân, nhanh mắt hấp thu thiên địa lực lượng, hai người bọn họ có thể biến thành thịt vụn. Kỷ Lân Thú trong người chảy huyết dịch thần thú, thậm chí sống vài ngàn năm, thực lực của nó đã cường đại vô cùng. Dưới tình huống đó, nhân thú hợp nhất của họ mới có thể hấp thu một phần thiên địa lực lượng, hơn nữa vận dụng nó. Bất quá chỉ sợ bọn họ liên thủ hút lấy thiên địa lực lượng cũng không bằng 1% thần đạo ngưng huyết nhân lúc này, về phần tốc độ lại càng không thể so sánh. Nhân loại phía trước khiếp sợ mà thôi, còn đám thánh thú vương lại càng thêm hoảng sợ. Đối mặt với lực lượng thiên địa khổng lồ như vậy, đám thánh thú vương trí tuệ cực cao này hiểu rõ bản thân chúng không cách nào chống lại. Cơ hồ không hẹn, đám thánh thú vương lập tức đình chỉ hành động. Bất luận trên mặt băng hay dưới lòng nước, trên không trung, lúc này toàn bộ sử dụng tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi. Chúng tận lực muốn biến mất trước mặt tên khủng bố như quỷ thần này. Nhưng tốc độ thần đạo ngưng huyết nhân vô cùng nhanh, một tay vừa duỗi ra, thiên địa lực lượng đã ngưng tụ. Theo sau, hắn cứ thế đánh thẳng về phía trước. Quang mang cực nóng nháy mắt vẽ qua khu vực thánh thú vương dày đặc nhất. Vô số tiếng kêu hỗn loạn nổi lên, phàm là nơi bị quang mang này quét qua, hết thảy đều bị tiêu hủy. Đám thánh thú vương da thịt dày, ngay cả thần binh lợi khí cũng không cách nào đâm thủng, lúc này như trang giấy yếu ớt, không hề có chút chống cự, bị phân làm hai hoặc nhiều khối nhỏ. Thiên địa lực lượng xúc áp cực độ phóng tới, đây chính là thiên địa chi uy, ngay cả thiên địa cũng phải run rẩy. Theo sau âm thanh ồ ồ, thiên địa uy năng đã bảo phát toàn bộ. Máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay đầy trời. Thánh thú vương thể tích càng lớn lúc này càng bất lợi. Chúng kiệt lực muốn chạy trốn nhưng bị ai phát hiện, bản thân trước tốc độ thiên địa bạo phát chậm như rùa bò. Thần đạo ngưng huyết nhân lơ lửng trên không, cánh tay khéo huy vũ lần nữa. Sau một lần ra tay, đám thánh thú vương đã không còn đội ngũ, thậm chí cơ hội bỏ chạy, số lượng chống cự chúng cũng không có được, cứ thế tan rã hoàn toàn. Thiên địa chỉ uy, ai không thể đỡ. Thời gian lúc này phảng phất như dừng lại, mặt băng chậm rãi xuất hiện vết rách. Một chữ thập cực lớn xuất hiện, theo sau từng khối băng hoàn hảo bắt đầu sụp đổ. Trên mặt nước xuất hiện từng khối thi thể gãy rời, theo đó huyết dịch nháy mắt nhuộm đỏ cả vùng. Trên không trung, chư đầu thương ưng ở xa căn bản không tới gần, hai đầu phi hành thánh thú vương còn lại đã sớm bị xé thành hai nửa. Trên mặt băng, dưới sự khống chế đặc thù của thần đạo ngưng huyết nhân, chiếc thập vé qua vô số thân thể thánh thú vương tạo thành thương vong cực lớn. Dưới mặt băng, đám thánh thú vương cũng không khỏi thoát khỏi công kích này. Chúng căn bản không biết trên mặt băng xảy ra chuyện gì. Mà dù chúng cũng cảm ứng được thiên địa lực lượng biến hóa cực lớn, nhưng giờ phút này chúng nó đã tới quá gần. Cho dù biến hóa thần kỳ tới đâu, chúng cũng không nghĩ tới có liên quan tới đám nhân loại kia. Đám thánh thú vương này căn bản không biết để tránh né. Chiếc thập lướt qua, đồng dạng kéo theo sinh mệnh chúng. Chỉ trong nháy mắt, vài đạo thân ảnh khổng lồ bỏ chạy ra xa. Chúng giống như chó nhà có tang, chỉ cần rời xa nơi này, về phần đi tới đâu cũng không còn quan trọng nữa. Trong cuộc đời, đây là lần bộc phát lực lượng cường đại nhất. Phía sau chúng nó là một nhân loại vô cùng đáng sợ. Nhân loại này không ngờ có thể hấp thụ thiên địa lực lượng mà công kích. Chỉ một cái vùng tay, đàn thánh thú vương đã bị tiêu diệt. Bất luận bay lên không, chạy trên mặt băng hay dưới mặt nước, 36 đầu thánh thú vương nháy mắt đã mất đi phân nửa. 18 đầu thánh thú đã lưu lại tại đây. Về phần 18 đầu thánh thú còn lại cũng không dám có bất cứ phản kháng nào. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, hơn nữa không bao giờ dám quay đầu lại. Trên mặt biển là một mảnh hỗn độn. Đám thánh thú vương trọng thương chưa chết lúc này gào thét kinh tâm. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Không khí tại Bắc Hải có phần lạnh lẽo. Khi luồng khí này vận chuyển vào thân thể, hắn kinh ngạc nhìn thần đạo ngưng huyết nhân để nghi hoặc. Người khác có lẽ cũng không biết, nhưng hắn chẳng những nhiều lần chứng kiến thần đạo ngưng huyết nhân phóng thích thiên địa lực lượng, mà ngay cả bản thân cũng có thể làm được điều này. Bởi vậy hắn biết, lúc này thần đạo ngưng huyết nhân phóng thích lực lượng thậm chí gấp đôi lúc trước. Tình huống bình thường chỉ có thể thu nạp thiên địa lực lượng trong chu vi trăm dặm mới có thể phóng thích thiên địa chi uy. Nhưng lúc này, thần đạo ngưng huyết nhân phóng thích thiên địa chi uy cũng không phải một lần, mà là hai lần liên tiếp. Đồng dạng, uy lực cùng với hiệu quả tăng thêm không chỉ hai lần. Nếu như trong hoàn cảnh giống nhau, cho dù thiên địa chi uy phóng ra như vậy, nhiều nhất chỉ có thể đánh chết một đầu thánh thú vương. Nhưng lúc này, một kích tiêu diệt 18 đầu, chênh lệch to lớn thế nào nhìn là biết. Không chỉ có vậy, điều khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng chính là, lúc này sau khi thần đạo ngưng huyết nhân hấp thu nạp thiên địa lực lượng, đừng nói phạm vi trăm dặm, ngay cả thiên địa lực lượng vùng phụ cận cũng không tiêu hao hết. Thiên địa lực lượng không ngừng dao động, thậm chí với hành động hấp thu của thần đạo ngưng huyết nhân khi nãy cơ hồ không chút ảnh hưởng. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã hiểu rõ, hiện nay so với niên đại thần đạo vì sao không thể xuất hiện thần đạo cao thủ. Thì ra so với niên đại thần đạo, thiên địa lực lượng hiện nay thua kém không cách nào bù đắp được. Hạ Nhất Minh tin tưởng, trong niên đại thần đạo cao thủ mỗi khi tranh đấu đều sử dụng thiên địa lực lượng tới độ khó tin. Cũng chỉ như thế, bằng vào lực lượng của họ mới tạo ra cái gọi là thần tích, mới có thể coi tất cả giới thần đạo như con kiến hôi. Quả thật, nếu có thể phóng xuất ra vô số thiên địa chi uy như vậy, cho dù giết chết toàn bộ sinh vật tại Bắc Hải cũng không có vấn đề. Thần đạo cường đại như vậy, chỉ cần có thiên địa lực lượng, giới thần đạo chỉ là kiến hôi. Khi nghĩ tới độ nồng đậm của thiên địa lực lượng như vậy, Hà Nhất Minh trong lòng cảm khái không thôi. Sau khi thu nạp thiên địa chân khí trong phạm vi trăm dặm, thần đạo ngưng huyết nhân chỉ có thể phóng thích ra một nửa uy lực. Hơn nữa sau khi sử dụng một lần không cách nào sử dụng tiếp. Tình huống thiếu thốn thiên địa lực lượng như vậy, nếu có thể xuất hiện thần đạo cao thủ mới là chuyện khó tin. Tốt. Đế Thích Thiên cười dài một tiếng. Trong tiếng cười quần láo ẩn chứa một tia kích động mờ mịt. Hạ Nhất Minh tốt xấu cũng là người của thiên chỉ nhất mạch, mà khôi lỗi của thiên chỉ biểu hiện cường đại như vậy, bất luận là ai cũng không khỏi cao hứng. Về phần người ngoài cao hứng hay không, không phải chuyện lão quan tâm. Một tiếng tốt này kéo tất cả từ mê man tỉnh lại. Tất cả chuyển ánh mắt kinh dị nhìn lại mặt băng. Thần đạo chi uy, đây tuyệt đối là thần đạo chi uy. Dù trong cơ thể bọn họ có chứa thần lực, nhưng căn bản không thể phóng xuất như vậy. Bởi thế, bọn họ nháy mắt đã hiểu ra, chỉ có thần đạo chân chính mới có thể tạo ra uy lực bậc này. Nhất thời, mọi người trong lòng vô cùng kích động. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lại một phương. Nơi đó, thiên địa lực lượng cuồn cuộn tuôn ra không ngớt. Ngoài một mảnh yên tĩnh cũng không còn bất cứ biến hóa nào khác. Chỉ là sau khi chứng kiến uy lực thiên địa, bọn họ nhìn lại nơi đó mang theo vài phần chờ mong. Thần đạo, cảnh giới truyền thuyết này khiến tất cả phải mong chờ. Giữa không trung, Hà Nhất Minh vỗ vỗ bả vai thần đạo ngưng huyết nhân, trong đầu hắn phát ra ý niệm điều khiển. Sau một giây, hắn cùng thần đạo ngưng huyết nhân đi tới mảnh hỗn độn ngoài khơi, sau đó cả hai cùng thu nạp thi thể đám thánh thú vương. Nếu gặp đầu thánh thú vương còn dãy giụa, Hàn Nhất Minh không ngại xuất thêm một lực. Dưới ngũ hành chân khí công kích, đám thánh thú vương dãy chết lập tức tử vong không có ngoại lệ. Sau khi tính mạng mất đi, thi thể trống giống như hạt bụi, dễ dàng bị Hạ Nhất Minh thu vào ngũ hành không gian. Đông đảo cường giả đứng xa lẳng lặng nhìn, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào tiến tới, bởi bọn họ cũng không muốn gây hiểu lầm. 18 đầu thánh thú vương đại biểu cho 18 khoản nội đan thánh thú vương. Số lượng này đủ để hấp dẫn bất cứ người nào, nhưng sau khi chứng kiến thực lực thần đạo ngưng huyết nhân, cho dù không muốn nhưng không ai dám bộc lộ bất mãn. Thực lực chênh lệch lúc này biểu hiện vô cùng rõ ràng, địa vị Hạ Nhất Minh trong lòng mọi người lần nữa để thăng nhanh chóng. Nửa canh giờ sau, Hạ Nhất Minh cùng thần đạo ngưng huyết nhân đã xử lý sạch sẽ nơi này, trừ chỗ nước biển hòa máu cùng với đám băng vỡ vụn, nơi này đã không còn nhìn thấy bất cứ khối thi thể thánh thú vương nào. Trong ngũ hành không gian cùng ngũ hành hoàn ngược lại chất đầy tài liệu khiến mọi người thèm thuồng. Mà dù đống tài liệu này có hư hao nhưng tuyệt đối được coi là thiên tài địa bảo. Thu dọn ổn thỏa, thân thể Hạ Nhất Minh nhoáng lên đã tới bên cạnh lôi điện, mà thần đạo ngưng huyết nhân lần nữa bay lên không trung. Theo sau, dưới ánh mắt mọi người, quanh thân thể hắn xuất hiện dao động cứ thế biến mất. Băng Tiếu Thiên cười khổ không thôi. Ẩn nặc thuật bậc này thật sự khó tin, có lẽ cũng là công pháp thuộc về thần đạo. Chỉ có Hạ Nhất Minh mới biết đây chính là Bách Linh Bát Tác Oai. Bất quá ngay cả hắn cũng không rõ vì sao Bách Linh Bát có thể làm được điều này. Gương mặt Viên Lễ Huân có chút trắng bệnh, lúc này càng không còn huyết sắc. Một kích khủng bố của thần đạo ngưng huyết nhân đã khiến tất cả rung động, càng đừng nói tới Viên Lễ Huân. Mà lúc này tu vi của nàng đã để thăng chóng mặt, nếu không e rằng không còn đủ chân tính ngồi trên ngựa. Khẽ vỗ lên đôi tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, kết thúc rồi. Viên Lễ Huân khẽ gật đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười. Mơ hồ trong mắt nàng xuất hiện một tia quang mang kiên định. Hạ Nhất Minh giật mình, loại quang mang này trong trí nhớ của hắn vẫn còn rõ rệt. Lúc trước, Viên Lễ Huân rời đi Bắc Cương Băng Cung, quang mang này đã từng xuất hiện. Giờ phút này trên thân thể nàng rũ phát một loại khí chất càng thêm hấp dẫn ánh mắt hắn. Hạ Huỳnh, khôi lỗi của ngươi đại phát thần uy, khẳng định đám thánh thú vương sẽ không tới nữa. Băng Thiếu Thiên cười dài nói. Hạ Nhất Minh thu liếm tâm thần quay qua, theo sau cười nói. Băng Huỳnh, Bắc Hải thánh thú vương có phải còn rất nhiều? Băng Tiếu Thiên khẽ lắc đầu, lão thẳng thắn nói. Số lượng của chúng quả không ít, bất quá chúng cũng không ngốc. Khi đã chứng kiến thực lực của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tới tìm chết. Hạ Nhất Minh nhớ lại quá trình giao thủ cùng với đám thánh thú vương vừa rồi, trong lòng lập tức đồng ý với điều đối phương nói. Đám thánh thú vương này trí tuệ không thua kém nhân loại, hơn nữa so với nhân loại chúng sợ chết hơn rất nhiều. Sau khi chứng kiến uy lực của thần đạo ngưng huyết nhân, tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện nữa. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Không chỉ Hạ Nhất Minh, ánh mắt tất cả đều tập trung lại một nơi. Nơi đó, thiên địa lực lượng đột nhiên trở nên điên cuồng. Thiên địa lực lượng cuồng bạo tới độ, nếu ban đầu có thể so sánh với dòng sông sóng chảy cuồn cuộn, thì lúc này như đại dương bão tố. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được sự cường đại của thiên địa lực lượng lúc này. Cho dù cách đó trăm trượng, người ta cũng có cảm giác trực tiếp bị nó tác động. Không tốt, Băng Tiếu Thiên lạnh lùng nói. Tránh mau, băng đảo sắp xuất hiện. Lão nói chưa hết, tất cả mọi người đã vội vàng chạy về phía xa. Chỉ trong nửa canh giờ trước, đám thánh thú vương chạy có cờ thì tình huống đó lại xuất hiện. Bất quá phi hành trên không hay là chạy trên mặt băng, lúc này không phải đám thánh thú vương kinh khủng mà là đám cường giả đứng đầu nhân loại. Trong đám người, Triệu Lôi Điện cùng với Kỷ Lân Thú tất cả không do dự bay vào trong không trung. Đối với bọn họ mà nói, tốc độ phi hành nhanh hơn tốc độ chạy trên mặt băng rất nhiều. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện hai đạo thân ảnh di chuyển trên mặt đất nhanh chóng bỏ xa họ. Tốc độ của Lôi Điện cùng Kỳ Lân Thú không ngờ nhanh tới độ nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không sánh bằng. Hạ Nhất Minh cũng không theo số đông cường giả bắn mình lên không trung. Hắn lập tức nhảy lên lưng Lôi Điện, cánh tay vòng qua eo Viên Lễ Huân. Lôi Điện cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ giây lát nhân ma hợp nhất, tốc độ Lôi Điện còn để thăng vài phần. Mà Kỳ Lân Thánh Chủ còn phản ứng nhanh hơn Hạ Nhất Minh. Kỳ thực lão phối hợp với Kỳ Lân Thú cả trăm năm, dĩ nhiên bỏ chạy mau chóng hơn. Nhưng sau một lát, hai đầu siêu cấp thánh thú đã cùng song hành không phân biệt. Khẽ thở dài một tiếng, Kỳ Lân Thánh Chủ nhìn Hạ Nhất Minh cùng với Lôi Điện, ánh mắt đầy cảm khái. Một người một ngựa này không ngừng tiến bộ. Trong lòng lão mơ hồ xuất hiện suy nghĩ bản thân đã già. Trước mặt Hạ Nhất Minh, quả thực lão cảm thấy mình già đi rất nhiều. Sau một lát, một âm thanh chuyển tới khiến cả thiên địa run rẩy. Thần đạo ngưng huyết nhân hấp thu thiên địa lực lượng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này thiên địa chi uy cường đại chưa từng có. Giống như lôi động cửu thiên, từng tiếng nổ lớn vang lên không dứt. Thiên địa lúc này vô cùng hỗn loạn, cho dù Hạ Nhất Minh cũng không cách nào điều khiển lực lượng nguy hiểm cực độ này. Giữa không trung, đám người Băng Tiếu Thiên kêu lên một tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng bay xuống. Thần quang trên người bọn họ mặc dù vẫn chói mắt như trước, nhưng ánh sáng lóe lên tựa hồ tùy thời tiêu tán. Khi thiên địa chuyển biến, ngay cả thần binh bổn mạng của họ cơ hồ cũng không thể phát ra uy lực. 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả mạnh mẽ đám xuống mặt đất, bất quá bọn họ không có thời gian ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Tới lúc này, bọn họ mới thật sự hâm mộ Hạ Nhất Minh cùng Kỳ Lân Thánh Chủ. Bên cạnh hai người này còn có những đầu thanh thú siêu tốc, bởi vậy hai người không chật vật chút nào. Một bóng đen mau chóng lướt qua đầu đám người Băng Tiếu Thiên. Chỉ giây lát, bóng đen này đã bỏ lại bọn họ sau lưng. Hạ Nhất Minh cùng Kỳ Lân Thánh Chủ nhìn nhau, bọn họ đều thấy trong ánh mắt đối phương vẻ đề phòng. Thần pháp của các ma phàm thủ trong nhân loại quả nhiên đệ nhất, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng tự thẹn không bằng. Đương nhiên, nếu như Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện, tốc độ giữa hai bên không phải cát ma phàm thủ có thể so sánh. Xa xa chuyển tới âm thanh dữ dội, như đàn ngựa hoang mất kiểm soát đang chạy nước rút, một mảnh hắc ám đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ giây lát, màng màu đen này đã khuếch tán chóng mặt. Khi màng màu đen này khuếch tán ra, trên đường đi của chúng, mọi vật đều bị cuốn vào không thương tiếc. Hạ Nhất Minh cùng Kỳ Lân Thánh Chủ vốn đã chạy tới khoảng cách an toàn, nhưng nhìn thấy cảnh này, hai người tự động thúc giục thánh thú của mình chạy ra xa hơn. Mà Kỳ Lân thú cùng với lôi điện đều nắm giữ huyết mạch thần thú, năng lực dự báo nguy hiểm của chúng cao hơn nhân đạo đỉnh cấp cường giả rất nhiều. Lúc này thiên địa biến đổi, bộ lông trên thân thể chúng chịu kích thích mãnh liệt đã dựng đứng lên như hai đầu nhím lớn. Chúng cao ngạo nhưng không có nghĩa mù quáng. Khi đối mặt với lực lượng bản thân không thể chống đỡ, tốc độ của chúng so với Hạ Nhất Minh nhanh hơn rất nhiều. Chỉ một giây sau chúng mới ngừng lại. Lúc này khoảng cách tới trung tâm cho dù nhìn kỹ cũng khó xác định cảnh vật nơi đó. Sau hồi lâu, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Cát ma phàm thủ đã dừng lại bên cạnh bọn họ. Bất quá, lão thích khách mặt mũi mơ hồ trắng bệch, trên đỉnh đầu mồ hôi đầm đìa. Mới vừa rồi, mặc dù tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng đó là một phương pháp xúc áp đặc biệt, bởi vậy cát ma phàm thủ mới có bộ dạng như lúc này. Chỉ trong giây lát, đám người Băng Tiếu Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện. Sắc mặt bọn họ so với cát ma phàm thủ không tốt hơn là mấy. Vừa rồi thiên địa dị biến quá lớn, bọn họ rời khỏi nơi đó, hơn nữa tránh bị mảng đen tối đó hút vào đã dốc toàn lực. Chính vì muốn thân pháp nhanh hơn nên mặc cho hậu quả không tốt, bọn họ cũng liều mạng thi triển. Dù sao nếu bọn họ bị cuốn vào mảnh đen tối kia, hậu quả khẳng định không cách nào tưởng tượng. Sau khi dừng lại hồi lâu, mọi người lúc này mới nhìn nhau cười khổ. Bọn họ vừa đánh lui đám thánh thú vương kia, nhưng chưa trở đứng vững chân, thiên địa lực lượng đã ép bọn họ chạy có cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Liêu Sơn Cử thở phì phò nói. Băng đảo xuất hiện vốn có dấu hiệu rõ rệt, vì sao lúc này không có? Hàn Nhất Minh nhìn lại nơi xa nói. Liêu Huỳnh, chẳng lẽ dấu hiệu này còn chưa đủ đặc biệt? Thiên địa bộc phát lực lượng thậm chí còn mãnh liệt hơn thần đạo ngưng huyết nhân. Nếu cường độ này bộc phát lớn hơn, e rằng lôi điện cùng Kỳ Lân thú chưa chắc đã dễ dàng thoát đi. Liêu Sơn Cử lắc đầu nói, Hạ huynh có điều chưa biết. Trong cổ tịch ghi lại, thiên địa lực lượng tăng lên đều theo quá trình chậm rãi. Quá trình này đủ thời gian cho người ta rời đi, mà quá trình vừa rồi tuyệt đối khác xa. Hạ Nhất Minh lúc này mới chợt hiểu, ánh mắt hắn nhìn lại đám người Băng Tiếu Thiên. Thở dài một hơi, Băng Tiếu Thiên cười khổ nói, có lẽ điều này liên quan tới việc khôi lỗi của Hạ huynh phóng xuất thiên địa chi uy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng đồng tình với nhận định này. Thiên địa lực lượng nơi này vốn nồng đậm thấy khó tin, sau khi bị xúc áp nhất thời xuất hiện phản ứng mãnh liệt, hơn nữa rút ngắn thời gian băng đạo xuất hiện. Dù sao khi thần đạo biến mất, đây là lần đầu tiên có người phong xuất thiên địa chi uy chân chính, bởi vậy kết quả này hiển nhiên không ai đoán được. Đế Thích Thiên đột nhiên biến sắc nói, Hạ huynh, khôi lỗi của ngươi đang ở đâu? Tất cả mọi người nhất thời ngẩn ra, theo sau gương mặt trở nên cổ quái. Mấy vừa rồi thiên địa lực lượng bộc phát, bọn họ lo thân mình còn chưa xong, đương nhiên không có khả năng nhớ tới khôi lỗi. Giờ phút này sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, bọn họ nhất thời nhớ tới khôi lỗi khiến tất cả kinh hãi kia. Lúc này trong đầu họ đều có nghi vấn, khôi lỗi chỉ biết nghe lệnh hành động, liệu có thể chủ động chạy trốn. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn lại mảnh hỗn độn, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: "Khôi lỗi trên không trung, không xuống tới đây." Băng Tiếu Thiên hai hàng chân mày nhíu lại nói: "Hắn có thể phi hành trên không trung sao?" Thiên địa lực lượng dao động, khiến ngay cả thần binh của bọn họ cũng mất đi tác dụng. Vậy đang phi hành trên không trung gặp hậu quả gì, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Nếu như khôi lỗi của Hạ Nhất Minh trong hoàn cảnh này còn có thể phi hành, chẳng phải thực lực của nó vô cùng đáng sợ sao? Hạ Nhất Minh do dự một chút, trong lòng có chút lo lắng. Tâm niệm vừa triển đã xuất ra ý niệm liên lạc. Cơ hồ chỉ thoáng chốc, mệnh lệnh của hắn đã được đáp lại. Nhất thời từ không trung hai đạo thân ảnh sáng lên, theo đó bay tới nơi này. Đám người Băng Tiếu Thiên trợn mắt cứng lưỡi, nhìn hai thân ảnh này tới gần, trong lòng họ không khỏi cảm thấy khổ não. Thì ra tự do phi hành trên không trung không phải một người mà là hai. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh nhíu lại. Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân tới đây, không ngờ bỏ qua ẩn tàng thân thế. Với cách làm của Bách Linh Bát, tuyệt đối không thể sơ suất như vậy. Trong nháy mắt hắn đã hiểu ra, thiên địa dao động như vậy đã ảnh hưởng tới thủ đoạn ẩn thân của Bách Linh Bát. Ngay lúc hai người xuất hiện, mảnh đen tối kia lần nữa dao động không ngừng. Lúc này, mảnh đen tối kia chậm rãi dịch chuyển, thiên địa lực lượng theo đó càng dũ phát mãnh liệt hơn. Ánh mắt đám người Hạ Nhất Minh sớm đã tập trung tại đó, không còn bất luận ai nghĩ tới việc Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân có thể phi hành nữa. Phảng phất như trải qua một thế kỷ, lại phảng phất như một nháy mắt, cảm giác mâu thuẫn cực độ đột nhiên xuất hiện trong lòng mỗi người. Tự hồ như không gian hắc ám đang dao động kia dẫn dắt tâm trí mọi người, rốt cuộc cũng dừng lại. Tại trung tâm mảnh hắc ám đột nhiên sáng lên, lúc đầu chỉ là điểm quang mang rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã chuyển khắp không gian hắc ám. Tiếp theo, nó như mặt trời bạo phát quang mang. Mọi người hai mắt theo phản xạ nhắm lại, thình lình xuất hiện ánh sáng, cho dù thanh thú huyết mạch thần thú với thể chất khó tin như kỳ lân thú cùng với lôi điện cũng không tránh khỏi việc này. Cảm nhận quang mang mãnh liệt kích thích, mọi người trong lòng như kẻ cận cái chết. Bọn họ trên thế giới này chưa từng cảm nhận quang mang đáng sợ đến vậy. Ngay cả Hạ Nhất Minh nắm giữ lực lượng quang ám hợp bích cũng có cảm giác này. Bất quá so với người khác, Hạ Nhất Minh càng cảm nhận rõ ràng hơn. Bởi hắn có thể xác định, loại thủ đoạn từ hắc ám chuyển qua quang minh này tuyệt đối là lực lượng quang ám hợp bích. Tại thời khắc ngàn năm băng đảo xuất hiện, không ngờ dỗ phát lực lượng quang ám hợp bích cường đại nhất phương Tây. Chậm rãi, quang mang khiến kẻ khác không chịu được biến mất, mọi người lần lượt mở mắt. Theo sau, từ miệng họ vang lên vô số âm thanh sợ hãi. Ngàn năm băng đảo trong truyền thuyết đã xuất hiện trước mặt họ. Đây là một hòn đảo nhỏ màu trắng, cả hòn đảo bao trùm phạm vi hắc ám vừa chiếm giữ. Không ai biết hòn đảo này từ đâu tới, nó giống như đột nhiên sinh ra từ trong mặt băng vậy. Đương nhiên, nơi hòn đảo này xuất hiện, đám người Hạ Nhất Minh đã sớm dò xét qua. Bởi thế họ biết rất rõ, trừ khi thiên địa thay đổi, nếu không, băng đảo không có khả năng đột ngột xuất hiện tại đây. Mà lúc này trong tầm mắt của họ hiện ra một băng đảo, mặt băng kia vẫn không có gì thay đổi. Bởi thế, hòn đảo nhỏ này tuyệt đối không xuất hiện do địa hình trồi lên. Năng lực không gian. Từ Lỗ Ly thì thảo nói, đây chính là năng lực không gian của thần đạo. Đám người Hạ Nhất Minh yên lặng quan sát hòn đảo này, trong đầu tràn ngập kính ngưỡng. Quả nhiên, chỉ có thần đạo mới làm được việc này. Lực lượng không gian tuyệt đối không phải cảnh giới nhân loại có thể tưởng tượng ra. Ánh mắt xoay chuyển, Hạ Nhất Minh đột nhiên thấy được Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân. Khi hòn đảo nhỏ này xuất hiện, hai người cũng đã bay tới đây, hơn nữa thuận lợi đáp xuống. Băng đảo vừa xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người, nhưng lúc này bọn họ đã tỉnh táo lại. Hạ Nhất Minh không nhịn được dò hỏi, Bách Huynh, vì sao các ngươi có thể phi hành? Rất hiển nhiên, vấn đề này chiếm được sự chú ý của mọi người. Ngay cả kỳ lân thú ánh mắt đang nhìn băng đảo cũng thu lại hướng về Bách Linh Bát. Mặc dù nơi này có những người lần đầu gặp Bách Linh Bát, nhưng bọn họ đã sớm nghe qua đại danh người này. Từ khi bước lên thiên chỉ chủ phong, bên cạnh Hạ Nhất Minh đã xuất hiện một siêu cấp cao thủ thần bí khó lường. Vị cao thủ này nắm giữ lực lượng thần kỳ, không ngờ có thể sử dụng thần toán thuật đánh bại thần toán tử. Hơn nữa cho tới bây giờ chưa ai biết được thực lực chân chính của gã. Theo thực lực Hạ Nhất Minh tăng lên, sự tồn tại của Bách Linh Bát cũng không còn bí mật, mà lời đồn đại dĩ nhiên sẽ tới tai những cường giả đỉnh cấp. Lúc này rất nhiều người mặc dù lần đầu gặp, nhưng cũng không có ai dám tỏ vẻ coi thường. bởi biểu hiện của Bách Linh Bát cùng Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân đủ khiến cho bọn họ kinh hãi. Thiên địa lực lượng dao động, thậm chí ảnh hưởng tới cả việc vận dụng thần binh phi hành. Không ngờ hai người không chút ảnh hưởng. Điều này đủ khiến người ta khó có thể tin. Ta không bị thiên địa lực lượng ảnh hưởng. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Ta tu luyện chính là khoa hệ công pháp. Hạ Nhất Minh chợt hiểu. Bất quá nói thật, cho tới lúc này hắn còn chưa biết thứ gì gọi là khoa học công pháp. Còn lại Đế Thích Thiên cười ha hả nói. Các vị, vị này chính là Bách Linh Bát tiên sinh. Hắn tu luyện chính là kỳ công khoa học công pháp. Muốn tu luyện công pháp này phải có khoa kỹ thể chất. Lão dừng lại một chút nói. Có lẽ thể chất đặc biệt này không bị ảnh hưởng bởi thiên địa lực lượng, bởi thế mới có thể tiếp tục phi hành. Mọi người đều gật đầu. Bất quá họ cũng giống như Hạ Nhất Minh, chỉ biết tên mà không rõ bản chất. Ánh mắt nhìn lại Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân. Bất quá lúc này không ai có hứng thú dò hỏi. Vị lão huynh này thuộc về thần đạo, như vậy dưới hoàn cảnh ngặt nghèo có thể phi hành thì cũng là bình thường. Băng đảo. Kỳ Lân Thánh Chủ thở dài một tiếng nói. Cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mọi người trong lòng đại chấn, kể cả Hạ Nhất Minh lúc này cũng nghe ra sự cảm khái trong câu nói của Kỳ Lân Thánh Chủ. Cảm xúc chân chính của hắn cũng không phải bởi băng đảo xuất hiện, mà là chờ đợi con đường tiến giai thần đạo. Đây chính là cơ hội duy nhất của bọn họ có thể tiến giai thần đạo, bất luận là ai cũng không dễ buông tha. Hít một hơi thật sâu, Băng Tiếu Thiên trầm giọng nói. Các vị, băng đảo đã xuất hiện, chúng ta bắt đầu thôi. Lưu Sơn Cử tính tình nóng nảy, đặc biệt sau khi thấy băng đảo, trên người lão mơ hồ đã phát ra ánh sáng đỏ rực. Băng Tiếu Thiên khẽ gật đầu nói. Cẩn thận. Lưu Ly Đào gật đầu, theo sau lão bước nhanh chóng về phía trước. Giờ phút này trên mặt băng sóng gió đã qua, từ hồ tất cả khôi phục bình thường. Thậm chí lúc này thiên địa lực lượng đã bình ổn hoàn toàn. Nếu như có điểm khác biệt thì chính là lúc này thiên địa lực lượng nồng đậm hơn vài phần trước khi băng đảo xuất hiện. Lưu Sơn Cử nhanh chóng đi tới phía trước. Động tác của lão nhìn qua rất lỗ mãng, nhưng thực tế trong lòng vô cùng cẩn thận, thậm chí không ngừng vận lên trong thân thể hình thành khí thế cường đại. Đám người Hạ Nhất Minh phía sau cẩn thận quan sát. Mặc dù biết rõ lão không gặp nguy hiểm gì, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao đã chứng kiến băng đảo xuất hiện, dẫn phát thiên địa chi uy, hơn nữa thiếu chút nữa ăn quả đắng với nó, không còn ai dám cam đoan sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lưu Sương Cử dừng lại trăm trượng trước băng đảo, sắc mặt lão vô cùng ngưng trọng. Sau khi trải qua giây lát điều chỉnh, lão chậm rãi vùng hai tay. Song trưởng của lão vừa vung lên, nhiệt độ xung quanh được đẩy lên rất cao. Luồng khí đỏ rực vận chuyển không ngừng như hai đầu hỏa long vần vũ. Hai đầu hỏa long càng lúc càng lớn, đột nhiên chúng phóng lên giữa không trung, theo sau mạnh mẽ tiến về phía băng đảo thần bí. Trong nháy mắt, hỏa long đã vượt qua khoảng cách với tốc độ dị thường tiếp xúc cùng băng đảo. Nhưng ngay khi hỏa long còn cách băng đảo 10 trượng, một đạo quang mang đột nhiên sáng lên. Đạo quang mang này cũng không giống như quang minh lực lượng, khi nó xuất hiện, xung quanh lập tức được bao phủ bởi một mảnh băng tuyết. Đạo quang mang này nháy mắt va chạm cùng hai đầu hỏa long, theo sau chuyện vô cùng quỷ dị phát sinh. Hai đầu hỏa long kia cứ thế đóng băng, hỏa long thuần túy tạo thành từng ngọn lửa, không ngờ cứ thế bị phong ấn trong băng. Hàn khí không ngờ mãnh liệt như vậy, ngay cả hỏa lực thần túy cũng có thể đóng băng trong nháy mắt. Lưu Sơn Cử sắc mặt đại biến, thân thể lão vội vàng bay ngược ra sau. Tốc độ lúc này so với khi liều mạng chạy trốn vừa rồi còn nhanh hơn một bậc. Đối mặt với áp lực tử vong cực lớn như vậy, tiềm lực toàn thân Lưu Sương Cử đã được kích phát. Cát Ma Phàm Thủ gương mặt có chút nhăn nhúm. Tốc độ như vậy, cho dù là lão cũng muốn thua kém, bởi vậy có thể thấy tiềm lực nhân loại quả nhiên quan trọng. Hỏa Long rốt cuộc từ trong không trung ngã xuống. Sau khi tiếp xúc cùng mặt băng, nó cũng không vỡ vụn. Điều này có thể thấy khối băng này rất cứng rắn. Cho dù trên không trung rơi xuống, nhưng không hề vỡ vụn dù chỉ một chút. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy an lòng chính là sau khi quang mang phong bí hỏa long, nó lập tức biến mất mà không công kích Lưu Sương Cử. Nếu quang mang này tiếp tục tấn công, cho dù Lưu Sương Cử có thể chạy thoát cũng trả giá không nhỏ. Khẽ gật đầu, Lưu Sương Cử xoay người, lập tức bay lại nơi mọi người tập trung. Lão trầm giọng nói, cổ tịch ghi chép không sai, trên băng đảo quả nhiên là có thần khí băng lăng kính thủ hộ. Ánh mắt mọi người nhất thời dồn lại phía Viên Lễ Huân. Bọn họ hao tổn tâm lực, không tiếc mọi giá bồi dưỡng Viên Lễ Huân chính vì thời khắc này. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi. Sau khi chứng kiến Lưu Sơn Cử toàn lực phóng xuất hỏa long, sau đó bị đóng băng dễ dàng, trong lòng hắn khó tránh khỏi lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh lúc này quyết định không thể để Lễ Huân dễ dàng mạo hiểm. Vì nàng, cho dù đắc tội với tất cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả tại đây cũng không tiếc. Nhưng lúc này hắn vừa có quyết định, một đôi tay nhỏ bé ôn nhô chủ động nắm chặt tay hắn. Theo sau, Hạ Nhất Minh thấy được đôi mắt trong như nước hồ thu. Trong ánh mắt này có nhu tình nồng đậm, một tia sợ hãi tự nhiên, nhưng càng nhiều hơn là vẻ kiên định. Đây là tín niệm không cách nào lay chuyển, cho dù trước thiên quân vạn mã, quyết tâm này cũng không hề thay đổi. Khẽ buông bàn tay ấm áp đầy lực lượng kia ra, Vệ Lễ Huân kiên định bước tới từng bước dọc theo lộ tuyến của Lưu Ly động chủ khi nãy. Thân thể nàng cũng không cao lớn, tu vi trong đám người không nghi ngờ là kém cỏi nhất, cho dù so sánh với Bảo Trư cũng chưa chắc địch lại. Bất quá không chút do dự bước đi, thân thể nàng như có thêm quang mang chói mắt. Quang mang này mê hoặc ánh mắt mọi người, khiến bọn họ ngây người trong chốc lát. Đám người Băng Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt họ mang theo vài phần khó tin. Từ trước tới giờ bọn họ tưởng rằng Viên Lễ Huân chỉ là người luôn an phận theo sự sắp xếp của các bậc trưởng bối, nhưng lúc này ánh mắt đã có sự biến hóa rõ rệt. Một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trên thân thể Viên Lễ Huân, khiến thân thể nàng rũ phát quang mang khắp nơi. Chính là Ngũ Hành Vũ Y. Sau khi Viên Lễ Huân đi tới, thần binh phòng hộ tổn hao tâm huyết của bao người đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ là sau khi chứng kiến kết cục Hỏa Long do Lưu Sương Cử phát ra, bất luận là ai cũng không dám tin tưởng thái quá vào Ngũ Hành Vũ Y nữa. Bọn họ đều biết, nếu Viên Lễ Huân trực tiếp bị lực lượng kia đánh trúng, cho dù Ngũ Hành Vũ Y e rằng cũng không có tác dụng nhiều. Bảo Trư đột nhiên nhảy dựng lên, thoáng chốc đi tới trên đầu Hạ Nhất Minh. Theo sau, nó lẩm bẩm vài tiếng như bất mãn gì đó. Kỳ Lân thú chuyển đầu qua, không biết vô tình hay cố ý, âm thanh giả nua của nó vang lên. Tiểu Bảo Trư nói, ngươi không nên để nàng làm vậy. Sắc mặt đám người Băng Tiếu Thiên biến hóa rất nhỏ. Thật sự vừa rồi chứng kiến vẻ mặt Hạ Nhất Minh, bọn họ mơ hồ cảm nhận được hắn sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng là ai cũng không ngờ, Viên Lễ Huân lại chủ động đứng lên. Chỉ qua cái nắm tay ngắn ngủi cũng biểu đạt được ý chí kiên định cùng quyết tâm của nàng. Hạ Nhất Minh ánh mắt không rời nhìn Viên Lễ Huân, cánh tay hắn khẽ vỗ về thân thể Bảo Trư, chậm rãi nói, nàng đã quyết định rồi, đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu ta một việc, ta không thể cự tuyệt. Âm thanh của hắn như ảo mộng, tự hồ tâm trí đang hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới nào đó. Lúc này trong đầu Hạ Nhất Minh hiện lên vài hình ảnh chôn giấu rất sâu. Từ khi quen biết cùng Viên Lễ Huân, nàng luôn yên lặng bên cạnh hắn, cho tới lúc này cũng chưa từng yêu cầu hắn việc gì. Cho dù lần đi tới Bắc Cương tu luyện, cũng chính hắn để nàng chủ động lựa chọn, nàng mới quyết định đi. Từ lần gặp gỡ đó, suốt 8 năm nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động biểu lộ ý nguyện bản thân. Giờ phút đó, hắn cảm nhận được trong đôi mắt kia tất cả chân tình, cảm giác đó khiến quyết tâm của hắn không cách nào bộc lộ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Hạ Nhất Minh lại thuận theo yêu cầu của nàng. Mà giờ phút này nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang bước đi, trong lòng hắn dậy sóng. Trái tim hắn tự hỏi nhưng không có đáp án. Ta đang hối hận sao? Lại nói, khoảng cách tới băng đảo có lẽ rất dài, nhưng có dài hơn cuối cùng cũng tới. Chân khí không ngừng vận chuyển trong thân thể, Ngũ Hành Vũ Y, tâm huyết của mấy vị cường giả đỉnh cấp tản ra quang mang mãnh liệt chưa từng có. Nhìn băng đảo ngàn năm sừng sững nguy nga, trong lòng Viên Lễ Huân không ngờ bình tĩnh lạ thường. Trước khi tới Bắc Hải, nàng từng suy nghĩ vô số lần, bản thân khi gặp được băng đảo sẽ có cảm xúc gì. Nhưng khi nàng chính thức gặp mới biết được, thì ra bản thân mình có thể bình tĩnh như vậy. Trong lòng nàng thủy chung chỉ có một nguyện vọng mà Viên Lễ Huân trước đây tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Còn lúc này chính là thời điểm hoàn thành nguyện vọng đó. Khẽ đưa lên đôi tay như ngọc, một vật hình tròn chậm rãi hiện ra, thần khí mô phỏng băng lăng kính. Trên mặt Viên Lễ Huân xuất hiện nụ cười lãnh đạm, trong lòng nàng không ngờ có cảm giác kỳ lạ như vậy. Sử dụng thần khí mô phỏng dẫn dắt quang mang thần khí chân chính, trong niên đại thần đạo, đây quả thực là phương pháp đặc biệt được người ta sử dụng. Đó là khi có người muốn luyện hóa thần khí nhưng không được thần khí chấp nhận. Đương nhiên, muốn thi triển phương pháp này, điều kiện đầu tiên là bản thân phải phù hợp với yêu cầu của thần khí, nếu tương khắc nhau tuyệt đối là tìm chết. Chỉ là hiện nay thần đạo đã biến mất, phương pháp này còn có tác dụng hay không, không ai có thể cam đoan. Giờ băng lăng kính trước ngực, quang mang màu trắng bắt đầu ngưng tụ, tâm trạng nàng hoàn toàn bình tĩnh tiến nhập vào cảnh giới thần kỳ. Theo sau, quang mang trắng sáng lên, từ thần khí mô phỏng trong tay Viên Lễ Huân bắn thẳng về phía băng đảo. Tốc độ quang mang cũng không nhanh, thậm chí so với Hỏa Long của Lưu Sương Cử, tựa hồ không mang theo bất cứ khí thế nào. Ngay khi bạch quang tới gần, cả tòa băng đảo lập tức phát sáng. quang mang thật lớn bao phủ cả hòn đảo, một lực lượng khó tin nhanh chóng tràn ngập không gian. Viên Lễ Huân sử dụng thần khí mô phỏng phóng xuất bạch quang, nhưng nước sông tiến vào biển lớn, lập tức hòa tan không còn dấu vết. Đây là lực lượng có cùng nguồn gốc, chỉ là lực lượng kia cường đại gấp trăm lần thần khí mô phỏng, bởi thế nó nhanh chóng hòa tan đạo bạch quang kia. Xa xa, Hạ Nhất Minh song quyển nắm chặt, thân thể hắn chân khí mênh mông, ngũ hành hoàn cũng xuất hiện trên tay, mà tay còn lại quang ám lực lượng thay nhau xuất hiện. Nếu như Viên Lễ Huân gặp phải dị biến gì, hắn tuyệt đối không chút do dự phóng thích thiên địa chi uy. Mặc dù hắn biết quang ám lực lượng dẫn dắt thiên địa chi uy cũng không có khả năng đón đỡ công kích thần khí, nhưng hắn chưa bao giờ buông bỏ. Bởi trong ngũ hành hoàn còn có một tồn tại không kém gì Băng Lăng Kính, chính là hỏa hệ đệ nhất thần khí Cửu Long Lô. Năm loại thần lực toàn bộ đã tiến vào ngũ hành hoàn. Mặc dù lúc này ngũ hành hoàn không có khả năng chúc phúc 5 lần, nhưng mục đích của hắn không phải sử dụng ngũ hành lực lượng, mà muốn khi gặp tuyệt cảnh sẽ bạo liệt nó. Mặc dù ngũ hành không gian có đảo lộn, nhưng Hạ Nhất Minh lúc này không quản nhiều thế. Dù sao hắn đã hoàn toàn quang hóa ngũ hành hoàn, chỉ cần hao phí vài tháng khổ công sẽ ngưng tụ lại. Mặc dù đại bộ phận vật phẩm trong ngũ hành không gian sẽ tổn hao, đặc biệt là đám thi thể thánh thú vương, nhưng hắn không tiếc. Cảm nhận được khí thế bạo vọng trên thân thể Hạ Nhất Minh, tất cả không khỏi thất kinh trong lòng. Băng Thiếu Thiên trầm giọng nói: "Hạ huynh, Băng Lăng Kính chính là băng hệ thần khí. Từ trước tới nay là người có thể chất băng hàn, nếu gặp được nó chỉ lợi không có hại." Thân thể Hạ Nhất Minh run lên, chậm rãi gật đầu. Mặc dù hắn không buông lòng cảnh giác, nhưng khí tức bình thản hơn nhiều. Bạch quang đột nhiên kéo dài ra, theo ánh sáng thần khí mô phỏng tới trước mặt Viên Lễ Huân. Lúc này trên mặt Viên Lễ Huân xuất hiện nụ cười, bởi nàng cảm nhận rõ ràng ánh sáng từ Băng Lăng Kính chuyển lại không phải sự hủy diệt, mà là thiện ý mơ hồ. Đặc biệt khi quang mang đó tiếp xúc cùng thần khí mô phỏng trong tay nàng, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Nàng bình tĩnh đưa tay tiếp xúc cùng quang mang đó, trong nháy mắt đại lượng thông tin theo đó ùa vào trong ý niệm Viên Lễ Huân. Mơ hồ nàng thấy được vài tình cảnh khó tin, nàng tựa hồ thấy được thời khắc thần đạo huy hoàng nhất, tựa hồ thấy được vài sinh vật kinh khủng xuất hiện bao phủ cả thế giới. Giật mình ớn lạnh, đôi mắt Viên Lễ Huân từ mơ hồ tỉnh lại. Mặc dù nàng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng đồ án kia ý nghĩ ra sao nhưng nàng hiểu được. Băng Lăng Kính tựa hồ chấp nhận nàng. Đương nhiên với thực lực trước mắt, nàng tuyệt đối không thể điều khiển lực lượng thần khí, nhưng sử dụng thần khí mô phỏng có thể dẫn dắt lực lượng này. Giờ cao thần khí mô phỏng, ánh sáng trên đó càng mãnh liệt hơn. Đây là ánh sáng thần khí mô phỏng đầu tiên sau khi tiếp nhận quang mang thần kỳ. Vô số quang mang ngưng tụ lại như thực thể, hình thành một cái viên kính thật lớn trước mặt Viên Lễ Huân. Viên kính này cơ hồ giống thần khí mô phỏng trong tay Viên Lễ Huân như đúc, chỉ là thể tích lớn hơn mà thôi. Từ trên viên kính tản ra uy lực khổng lồ thế khó tin. Đám người Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này. Trước đó là ai cũng không ngờ được mọi việc có thể thuận lợi như thế. Thần khí Băng Lăng Kính không ngờ dễ dàng buông tha việc thủ hộ băng đảo, mặc dù nó chưa tuân theo ý tứ Viên Lễ Huân, nhưng rõ ràng không bài xích nàng. Giờ phút này trong lòng mọi người xuất hiện cảm giác vô cùng tiếc nuối. Cổ tịch ghi lại thần khí Băng Lăng Kính đặc biệt yêu ái người có thể chất băng hàn, quả thật không sai. Nếu như Viên Lễ Huân có thể tiến giai thần đảo, vậy Băng Lăng Kính này nhất định sẽ thuộc về nàng. "Chúng ta đi." Đế Tích Thiên vội vàng nói. Thần khí mặc dù đã bị dẫn dắt, nhưng muốn tạo thông đạo lên đảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người đồng loạt gật đầu, bọn họ không hề dừng lại mà cùng tiến lên phía trước. Quang mang màu trắng trên không trung lóe lên vài lần, tựa hồ như cảnh cáo không để mọi người bước tiếp. Đám người Hạ Nhất Minh khi thấy biểu hiện này lập tức ngoan ngoãn dừng lại, cho dù tính tình cao ngạo như Kỷ Lân Thú, Lôi Điện cùng Lưu Sương Cử cũng không dám coi thường. Bởi bọn họ không dám mạo phạm oai nghiêm thần khí, nếu giờ phút này bị thần khí đánh chết mới chân chính gọi là oan uổng. Viên Lễ Huân kinh hô một tiếng, thần khí mô phỏng trong tay nàng lập tức sáng ngời, theo sau hóa thành một đoàn bạch quang cuốn lên mặt viên kính trên không trung. Khiến tất cả kinh hãi chính là viên kính này không có bất cứ phản kháng nào, cứ thế bị bạch quang bao trùm. Mơ hồ như có một cỗ thiên địa lực lượng tràn ra bốn phía, hơn nữa vượt qua vị trí đám người Hạ Nhất Minh. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời thấy rõ trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Kỷ Lân Thánh Chủ do dự một chút nói: "Các người có cảm giác được thần khí này tựa hồ rất hưng phấn." Lão nói những lời này không đầu không cuối, nhưng mọi người hoàn toàn hiểu, bởi vì rõ ràng lực lượng trên Băng Lăng Kính khiến mọi người cảm nhận được sự hưng phấn của nó. Đương nhiên cảm giác này không phải xuất phát từ thân thể bọn họ, mà từ thần khí băng lăng kính. Tử Lỗ Ly khẽ nói, thần khí thông linh, quả nhiên như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong những người tại đây, chỉ có hắn mới có kinh nghiệm về thần khí. Từ Cửu Long Lô, hắn đã sớm thể nghiệm điều này. Chỉ là chín đầu hỏa long bên trong không biết đã tồn tại bao lâu mà vẫn cao ngạo như trước, còn xa mới dễ nói chuyện như băng lăng kính. Mọi người cẩn trọng tiến lên vài bước, biểu hiện uy hiếp khi nãy hoàn toàn biến mất khiến họ yên tâm trở lại. Mất đi quang mang băng lăng kính thủ hộ, bọn họ dễ dàng tiến vào băng đảo. Đây là hòn đảo được bao phủ bởi một mảng băng tuyết trắng xóa. Mọi người sau khi tiến vào rốt cuộc cũng hiểu rõ nơi này. Trước mặt bọn họ là cảnh sắc mịt mờ, trừ băng tuyết ra cũng chỉ là băng tuyết. Hơn nữa, bên mảnh băng tuyết như vậy bao trùm, không có bất kỳ huyệt động hay sơn đạo nào. Lúc này, Hạ Nhất Minh từ miệng Băng Tiếu Thiên cùng Đế Thích Thiên biết được rất nhiều chuyện liên can tới băng đảo truyền thuyết. Căn cứ vào suy đoán của các vị tiền bối, cho dù phá vỡ sự thủ hộ của băng lăng kính cũng còn phải xuyên qua lớp băng tuyết này. Có lẽ chỉ có phá vỡ mảnh băng tuyết này mới phát hiện huyền bí bên trong. Kỳ Lân Thánh Chủ khẽ vỗ Kỳ Lân Thú, đầu thánh thú cường đại ngay lập tức mở miệng. Theo sau, một tia quang mang vàng kim từ trên không trung giáng xuống, hồng hằng oanh quích lớp băng tuyết. Trong hoàn cảnh này, bất luận là ai cũng không có dũng khí coi thường. Kỳ Lân Thánh Chủ cùng Kỳ Lân Thú thi triển nhân thú hợp nhất, phóng xuất toàn bộ lực lượng không hề lưu lại. Cát Ma Phàm Thủ khoe mắt khẽ giật, y muốn ra tay đã bị lão gạt qua một bên. Khinh công thân pháp cùng ẩn lạc thuật của lão có lẽ thiên hạ đệ nhất, nhưng luận về lực lượng công kích, lão còn thua kém những người này, chẳng thà không bêu xấu nữa. Sau một tiếng nổ ầm vang, trên mặt mỗi người đều hiện lên thần sắc khó coi. Kỳ Lân Thánh Chủ với nhân thú hợp nhất phát ra uy lực thế nào, ai cũng có thể cảm nhận. Đây tuyệt đối là một kích toàn lực. Trong cảnh giới nhân đạo, cho dù là Hạ Nhất Minh một người một ngựa cũng không muốn đối chọi. Nhưng một kích cường đại như vậy, không ngờ một mảnh băng tuyết cũng không ảnh hưởng. Tất cả không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, trên mặt bọn họ nhất thời xuất hiện vài tia khổ não. Mặc dù Viên Lễ Huân thành công dẫn dắt quang mang thần khí rời đi, nhưng bọn họ nếu không phá được phiến băng tuyết này cũng chỉ có công cốc. Băng Thiếu Thiên hừ một tiếng nói, các vị, ngũ hành hợp lực. Đám người Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, bọn họ sớm đã tính toán. Năm người lập tức bay lên không trung, mỗi người chiếm giữ một phía, bày ra bộ dạng ngũ hành. Từ Băng Thiếu Thiên bắt đầu, thủy hệ thần lực mãnh liệt phóng xuất. Ngạ Bác Duệ, mộc hệ thần lực. Lưu Sơn Cử, hỏa hệ thần lực. Tử Lỗ Ly, thổ hệ thần lực. Cuối cùng là Đế Thích Thiên, kim hệ thần lực. Ngũ hành lực lượng trải qua một vòng luân hồi đã cực đại thế khó tin, hơn nữa hoàn toàn trở thành kim hệ lực lượng bạo phát. Một quang phủ phảng phất như khai thiên tích địa lúc này ẩn hiện giữa năm người. Chỉ trong nháy mắt, quang phủ này đã hung hăng bổ xuống. Vài âm thanh cực lớn phát ra vang rồi, lực lượng ngũ hành được năm vị cường giả tập hợp quả nhiên không tầm thường. Mặc dù không thể đem phiến băng kia bổ ra, nhưng cũng khiến nó nứt ra một đường. Trên mặt mọi người lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Nếu bổ thêm vài lần nữa, trước khi thần lực của họ tiêu hao hết, khẳng định có thể mở ra thông đạo lên đảo. Nhưng chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Băng tuyết bao phủ hòn đảo đột nhiên lay động. Chỉ trong thoáng chốc, chúng như nhận được mệnh lệnh nào đó bao trùm nơi vừa nứt ra. Chỉ nháy mắt, vết nứt kia biến mất như chưa từng tồn tại. Trên bầu trời, đám người trợn mắt cứng lưỡi nhìn xuống. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn không tin điều vừa chứng kiến. Thần đạo quả nhiên quỷ dị khó lường, không cách nào hình dung giải thích. Đế Thích Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển qua thân thể Hạ Nhất Minh, kịch khò mỏ tiếng, hắn nói, ta thử xem sao. Sau người hắn, thần đạo ngưng huyết nhân đột nhiên bước lại đối diện cùng mảnh băng tuyết. Mọi người trong lòng chợt khẩn trương, bởi bọn họ biết đây là hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả thần đạo chi uy cũng không thể phá vỡ phòng ngự này, bọn họ cũng chỉ còn đường trở lại. Thiên địa lực lượng mênh mông ùa tới, trong nháy mắt đang ngưng tụ trên tay thần đạo ngưng huyết nhân. Hắn khẽ vùng tay lên, đồng thời kéo lại, hành động vô cùng đơn giản. Một âm thanh cực lớn vang lên. Trên băng đảo, những tảng băng vụn bay đi khắp nơi. Cả mảnh băng tuyết cũng đã bị dấu thập ảnh hưởng. Mọi người trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Thần đạo chi uy quả nhiên không tầm thường. Ngay cả đám người Băng Tiếu Thiên vận dụng ngũ hành luân hồi cũng không cách nào so sánh. Chỉ là vẻ tươi cười trên mặt mọi người rất nhanh ngưng lại. Một kích này của thần đạo ngưng huyết nhân mặc dù uy lực cường đại, nhưng không hoàn toàn đánh vỡ mảnh băng tuyết kia. Băng tuyết bốn phía bắt đầu ùa tới, cả băng đảo giống như sinh mệnh khổng lồ không ngừng chữa trị tổn thương. Quang mang trong mắt đám người Băng Tiếu Thiên biến mất, thay thế vào đó là một mảnh tuyệt vọng. Ngay cả thần đạo ngưng huyết nhân phát ra thiên địa chi uy cũng không thành công, chẳng lẽ nơi này không thể tiến vào? Cát ma phàm thủ đột nhiên mở miệng nói, mọi người đồng loạt ra tay, thử thêm lần nữa. Kỳ Lân thánh chủ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy có được không? Cát ma phàm thủ không chút nào để ý tới sự trào phúng của lão mà bình tĩnh nói, lực lượng của chúng ta càng lớn, tốc độ bổ sung của băng tuyết càng chậm. Ta có cảm giác nếu một lần duy nhất đánh vỡ nó, nhất định có thể thành công. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn nhìn băng tuyết đang khôi phục, thở thật dài một hơi. Hắn cũng không muốn bộc lộ chiêu bài cuối cùng của mình, nhưng lúc này xem ra đã không thể giấu giếm nữa. Nếu bọn họ không thể thành công, khẳng định tay trắng trở về. Để ta thử một lần. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, ta cùng khôi lỗi này ra tay. Tất cả mọi người có chút ngẩn ra, vài ánh mắt nhìn hắn có phần hoài nghi. Chẳng lẽ lực lượng của hắn có thể vượt qua mọi người liên thủ? Nơi này thiên địa lực lượng nồng đậm, phảng phất như vô cùng vô tận. Mà dù thần đạo ngưng huyết nhân vừa phong thích hai lần thiên địa chi uy, nhưng thiên địa lực lượng một chút cũng không ảnh hưởng. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, thần đạo ngưng huyết nhân lần nữa đưa tay lên, thiên địa lực lượng mãnh liệt ùa tới. Mà cơ hồ cùng lúc, Hà Nhất Minh cũng đưa cao hai tay. Bất quá động tác của hắn rõ ràng khác biệt. Hai tay hắn đặt ngang ngực, ngón cái cùng ngón trỏ hợp cùng nhau tạo nên hình chữ nhật kỳ lạ. Trong nháy mắt, thiên địa lực lượng điên cuồng tiến vào, tốc độ thậm chí không chút nào thua kém thần đạo ngưng huyết nhân. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn. Lúc này bọn họ mới biết Hà Nhất Minh đã cường đại tới bậc nào. Hắn đã chạm tới bến bờ thần đạo, hơn nữa còn có thể xúc áp cùng phong thích thiên địa chi uy. Quang mang cực lớn đồng thời phát sáng trên thân thể hai người. Thần đạo ngưng huyết nhân vẫn giống bình thường, chỉ kéo tay rồi thu lại. Mà Hạ Nhất Minh hai tay lần lượt thay đổi phương thức, mau chóng bắn ra một đạo quang mang khiến người ta đình chỉ hô hấp. Đạo quang mang không cách nào hình dung này hung hăng đánh vào mảnh băng tuyết. Hai phương thức bất đồng nhưng nắm giữ uy lực như nhau, sự cường đại của chúng đã vượt xa nhân loại có thể tưởng tượng. Quang mang lóe lên, mọi người giật mình phát hiện cả mảnh băng tuyết không ngờ đã bị đánh thủng một lỗ lớn, lộ ra một động khẩu. Hai cỗ thiên địa chi uy kết hợp hủy diệt lượng lớn băng tuyết, ngay cả băng tuyết thủ hộ băng đảo cũng không cách nào chống đỡ. Âm thanh ù ù từ băng đảo vang lên, rõ ràng âm thanh này không giống nhân loại. Âm thanh này thậm chí như thần lôi bạo phát. Hoan nghênh các người, xin cứ tiến vào. Lúc này, đôi mắt mọi người liếc nhìn xung quanh, kể cả Hạ Nhất Minh lúc này ánh mắt cũng không giấu được vẻ kỳ dị. Nhưng ánh mắt này tràn ngập kinh hãi mơ hồ, đây là ánh mắt cực kỳ hiếm gặp với bọn họ. Trước khi đi tới Bắc Hải, bọn họ đều là những cường giả đỉnh cấp của nhân loại. Trên thế giới này đã không còn vật gì khiến họ sợ hãi như vậy. Có lẽ chỉ khi sắp hết đi Dương Thọ, tâm tình bọn họ mới dao động như vậy. Bọn họ không để ý tới hết thảy tiến vào băng đảo, dĩ nhiên bởi vì muốn tiến giai thần đạo. Nhưng nguyên nhân chính thức chính là tuổi thọ sắp hết. Bất quá giờ phút này, âm thanh đầy tăng thương vang lên bên tai bọn họ, khiến bọn họ không nhịn được cảm giác bất an trong lòng. Trong nháy mắt, bọn họ đã rời khỏi cảnh giới cửu trọng thiên, trở lại thành tu luyện giả lần đầu bước vào sinh tử. Băng Tiếu Thiên thở dài một tiếng nói, được là ta, mất cũng là ta, đi thôi. Lão nói những lời này vô cùng chậm rãi, nhất thời tâm trạng mọi người biến hóa thần kỳ. Đôi mắt họ cũng dần khôi phục vẻ bình tĩnh, mọi người đều nhìn nhau mang theo vẻ trào phúng. Trước lúc này, bọn họ đã trải qua nhiều lắm. Thần đạo ngưng huyết nhân thiên địa chi uy, một kích phát ra 18 đầu thanh thú vương ngã gục. Ngàn năm băng đảo từ hư vô hùng dũng hiện ra. Trong quá trình này thiếu chút nữa có người uổng mạng. Theo sau, thần khí băng lăng kính dễ dàng bị Viên Lễ Huân dẫn dắt, cuối cùng là biểu hiện của Hạ Nhất Minh vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tất cả những điều này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, cho dù tâm lý của họ mạnh mẽ hơn nữa cũng cảm thấy tâm tàn ý lạnh. Hơn nữa quan trọng hơn, cho tới giờ cũng không ai nghĩ ra sau khi bọn họ phá vỡ lớp phòng ngự lại có thể nghe âm thanh nhân loại. Nghe lời ân cần hỏi thăm này, tất cả mọi người không khỏi có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ngàn năm băng đảo sau khi thần đạo biến mất mới xuất hiện, mà thần đạo biến mất đã 5.000 năm. Cường giả nhân loại trên đại lục, mặc dù mỗi thời mỗi khắc, nhưng không có khả năng thua kém quá xa. Cho dù các vị tiền bối thuận lợi đánh lui thánh thú vương Bắc Cương cùng với Bắc Hải, lần nhiều nhất cũng chỉ có 10 người. Nhưng cho tới lúc này, không ai có đủ năng lực đột phá thần khí băng lăng kính, đành để lại hy vọng cho hậu thế. Bởi vậy, mỗi một môn phái đều có ghi chép về việc này. Trong 5.000 năm qua, không ai cũng như không có sinh vật nào có thể như ý tiến vào băng đảo. Nhưng lúc này, trong đó chuyển ra âm thanh nhân loại, đó là ý gì? dĩ nhiên không ai có thể sống 5.000 năm. Hơn nữa có thể khẳng định, lão nhân gia chưa gặp mặt này là một vị thần đạo cao thủ trong truyền thuyết. Đối mặt với lão quái vật bất tử như vậy, các vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả hiện nay hiển nhiên kinh hãi mất đi năng lực. Bất quá, dù sao bọn họ cũng là cửu trọng thiên cường giả, những người đã đứng trên đỉnh nhân loại rất lâu, chỉ suy nghĩ một lát đã từ trong kinh hãi phục hồi. Đây mới chính là lúc nhân đạo đỉnh cấp cường giả thể hiện thực lực cùng ý chí. Nếu không có nghị lực cùng kiên trì, bọn họ cả đời cũng đừng mong trong điều kiện ngặt nghèo như vậy tiến ra nhân đạo đỉnh cấp. Cơ hồ không hẹn, mọi người không đồng loạt bay xuống. Mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là huyệt động không chút ánh sáng kia. Bất luận xảy ra chuyện gì phía trước cũng không khách nào ngăn cản bước chân bọn họ tiến vào. Trên mặt đất, đôi mắt xinh đẹp của Viên Lễ Huân lóe lên quang mang kỳ dị. Hàm răng cắn chặt, ngũ hành vũ y trên thân thể quang mang lấp lánh. Không ngờ nàng cũng quyết định tiến vào. Hà Nhất Minh khẽ vỗ lên cổ Lôi Điệt, lập tức một người một ngựa đã chắn trước mặt Viên Lễ Huân. Viên Lễ Huân trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là trong đôi mắt kia đã không còn nửa phần dao động. Giờ phút này, Hà Nhất Minh mơ hồ cảm nhận nữ tử trước mắt trở nên xa lạ, nhưng điều này cũng khiến trái tim hắn hưng phấn kích động. Than nhẹ một tiếng, Hà Nhất Minh đưa tay đón lấy liền Viên Lễ Huân, mà nàng lúc này cũng đưa một cánh tay như ngọc nắm lấy tay hắn. Khẽ dụng lực, nhất thời Viên Lễ Huân đã được kéo lên. Một đạo quang mang lạnh lẽo lập tức ùa vào, khiến cảm giác ấm áp trong lòng Hạ Nhất Minh hoàn toàn biến mất. Ánh mắt theo dõi quang mang trên đỉnh đầu, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng hỏi: "Lễ Huân, thứ này sẽ không giáng xuống chứ?" Viên Lễ Huân chăm chú hỏi lâu, rốt cuộc xấu hổ cười nói: "Thiếp không biết." Hạ Nhất Minh khẽ thở dài một hơi. Cho dù là người nào trên đầu xuất hiện kiện thần khí nhưng không thể khống chế, chỉ sợ cũng có cảm giác như hắn lúc này. Ngũ hành hoàn trong tay nắm chặt, hai chân hắn khẽ kẹp lại, lôi điện đang lén lút quan sát phía trên lập tức bay vào hắc động. Nó sau khi quang hóa 20 quả lôi chấn tử đang nắm giữ năng lực phi hành, chẳng qua theo thói quen bình thường vẫn chạy trên mặt đất mà thôi. Bất quá tới giờ phút quan trọng, nó dĩ nhiên sử dụng phi hành. Bảo Trư chu vào lòng Viên Lễ Huân, tiểu gia hỏa này phòng chừng như cũng nhìn ra sự uy hiếp của thần khí băng lăng kính, bởi vậy hoàn toàn dựa vào nàng. Về phần Hạ Nhất Minh, tạm thời thay đổi trận địa cũng không tính là phản bội. Lúc này mọi người đã tiến vào hắc động, duy chỉ có người không bị ảnh hưởng chính là Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân. Hai người bọn họ hình thành một tổ hợp mới, rốt cuộc tiến vào. Mặc dù với nhãn lực của Hạ Nhất Minh cũng không cách nào nhìn ra bí mật băng đảo lúc này. Không khí xung quanh dường như ngưng động lại, khiến bọn họ di chuyển như qua tầng nước mỏng, cảm giác vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không có bất cứ dòng nước nào. Bởi vậy thứ họ đi qua không phải thác nước. Hơn nữa sau khi xuyên qua vật này, Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được sự tồn tại của Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân. Thẳng tới khi thần đạo ngưng huyết nhân tiến vào, cảm giác quen thuộc lúc trước mới xuất hiện. Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hắn tương đối kỳ dị. Mới vừa rồi xuyên qua lực lượng thần kỳ như vậy, ngay cả ý niệm giao tiếp với thần đạo ngưng huyết nhân cũng bị cắt đứt. Thủ đoạn này tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng. Phải biết rằng, ý niệm thần đạo ngưng huyết nhân luôn tồn tại trong đầu Hạ Nhất Minh. Chỉ cần khôi lỗi này không tử vong, Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể cảm nhận được vị trí của nó. Mà dù không có khả năng biết nó làm gì, nhưng phương hướng tuyệt đối có thể xác định. Lúc trước, Cát Ma Phàm Thủ giao khôi lỗi cho Hắc Huyết chạy tới phương Nam cũng vì đạo lý này. Mà lúc này, cảm giác mất liên lạc khiến cho Hạ Nhất Minh xác định hẳn là có vị thần đạo cao thủ nào đó sử dụng năng lực không gian. Trước mắt lóe lên mảnh quang mang, trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn thúc nhẹ lôi điện, bạch mã nhất thời phát lực nhảy ra khỏi bóng tối. Một cơn gió thổi lại khiến tâm tình kích động của Hạ Nhất Minh có chút phục hồi. Ánh mắt đảo qua đám người Băng Tiếu Thiên đều ở nơi này. Nếu có thể đi vào dĩ nhiên sẽ gặp, mà mấy người bọn họ không ai đứng ngoài. Bất quá khi tiến vào nơi này, rõ ràng không ai có phát hiện gì, bởi vì bọn họ đang nhìn ngắm xung quanh đánh giá. Hạ Nhất Minh cũng vậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Quang cảnh nơi này nhìn như hoang mạc, cơ bản không nhìn thấy tận cùng. Trừ cát ra, nơi này vô cùng khô ráo, không có điểm thần kỳ nào. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy kỳ quái chính là, bên trái cách họ trăm trượng có một đỉnh núi. Đỉnh núi này mặc dù không phải cao lớn tới trời, nhưng nằm trên cát như vậy có chút kỳ lạ. Chỉ là mọi người vừa tiến vào, hiển nhiên không dám mạo muội thám thính. Ánh mắt thu hồi, Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi: "Các vị, vừa rồi là ai lên tiếng?" Những người này tiến vào trước hắn có lẽ sẽ có phát hiện, Nhưng đám người băng tiếu thiên đồng loạt lắc đầu. Bọn họ trên mặt đều lộ thần sắc kỳ lạ. Hiển nhiên bọn họ giống Hạ Nhất Minh cũng không tìm được. Các tiểu bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tới. Âm thanh giản mua lần nữa vang lên. Hơn nữa âm thanh này phát ra từ gần đó, khiến cả không gian ầm ĩ như sấm. Kế tiếp lúc này, dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng không cách nào xác định nơi phát ra âm thanh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ đã dốc toàn lực nhưng cũng không phát hiện khí tức sinh mệnh nào. Điều này nói rõ công phu ẩn nặc quần hề này thật sự rất cao. Thậm chí lão tích khách bên cạnh bọn họ mồ hôi lạnh chảy đầy người, cũng muốn tìm hiểu phương pháp ẩn nặc này. Tiền bối nơi nào, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Băng Tiếu Thiên cao giọng nói, nếu tiền bối bằng lòng, xin cho vãn bối bái kiến. Trên thế giới, Băng Tiếu Thiên là cường giả đứng đầu, nhưng tại đây lão chỉ có thể luôn miệng xưng hô một tiếng tiền bối. Bởi vì người có thể xuất hiện tại đây, bất luận là nhân vật nào cũng xứng đáng với hai từ đó. Không khí trầm mặc trong giây lát. Theo sau, âm thanh sàn sạt vang lên rất khẽ. Âm thanh này ngay từ đầu không thể nghe thấy, nhưng càng về sau càng cộng hưởng lớn dần. Trong lòng mọi người mừng thầm, bọn họ hiểu vị tiền bối kia chuẩn bị xuất hiện. Hạ Nhất Minh ngưng thần lắng nghe, lập tức nhận ra được phương hướng phát ra âm thanh đó. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng, miệng không hề giữ hình tượng, càng lúc càng mở lớn. Giờ phút này, tất cả mọi người đồng loạt lộ ra bộ dạng như vậy, ngay cả vài đầu thánh thú huyết mạch thần thú cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đã thấy được sinh vật, một sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cách bọn họ trăm trượng, ngọn núi lớn bắt đầu chuyển động, âm thanh sàn sạt càng lúc càng lớn. Trên mặt đất vốn chỉ là cát, nhưng không ngờ ở nơi này xuất hiện ngọn núi. Mặc dù mọi người trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng đã tiến vào nơi này, đừng nói là thấy núi dựng trên cát, mà thấy trong cát có mảnh đại dương nhỏ cũng có thể chấp nhận. Bất quá, ngọn núi này đột nhiên sống lại, hơn nữa chậm rãi bay lên không trung. Điều này cho dù người có thần kinh vững vàng hơn nữa cũng không thể thừa nhận. Một sinh vật cực lớn từ trên đỉnh núi bắt đầu lộ ra, hơn nữa bay lượn vần vũ trên không. Cuối cùng cả ngọn núi lớn bay lên, lúc này cả bầu trời đã bị sinh vật này che lấp. Long. Âm thanh khô khốc từ miệng Băng Tiếu Thiên vang lên. Đông Tây lục địa mặc dù có nhiều thần thú khác nhau, nhưng không nghi ngờ trong tất cả thần thú, đệ nhất chính là sinh vật mệnh danh Long. Mà Long nắm giữ uy lực thế nào, trong truyền thuyết có một phương pháp xác định, chính là dựa vào thể tích bao lớn của nó. Càng khổng lồ, Long càng nắm giữ uy lực cường đại. Nhưng lúc này, đám người Hạ Nhất Minh chứng kiến một đầu cự Long treo khuất bầu trời. Điều này khiến hô hấp của họ như ngừng lại. Cự Long này to lớn vượt ngoài nhận thức của bọn họ. Trong đó, Hạ Nhất Minh, Cát Ma Phàm Thủ không nghi ngờ ấn tượng nhất. Bọn họ tại Quỷ Khốc Lĩnh từng chạm trán Long giả. Cát Ma Phàm Thủ thậm chí còn giao chiến qua. Bởi thế bọn họ hiểu rõ thể tích khổng lồ mang lại bao nhiêu uy lực. Bất quá, Long giả nếu tới nơi này múa may, so với cự Long kia chỉ như đầu rắn nhỏ chưa trưởng thành. Sau hồi lâu, ngọn núi cao đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất lộ ra hố sâu vô cùng khủng bố. Cho dù đứng bên cạnh nhìn xuống cũng có cảm giác hoa mắt. Đầu cự thú này không phát ra bất cứ uy áp nào, nhưng điều này không còn quan trọng. Chỉ bằng thân thể kia, cho dù nó không nắm giữ uy lực thần đạo, từ mình đè xuống, phòng chừng không có sinh vật nào giữ nguyên hình dạng. Đương nhiên, cường giả am hiểu toàn địa thuật thì ngoại lệ. Cát Ma Phàm Thủ hô hấp dồn dập thì thảo nói, Long, thần đạo, thì ra thần đạo thật sự tồn tại. Trong âm thanh của lão ẩn chứa hưng phấn không nói thành lời. Cho dù ai gặp phải cảnh tượng này, trong lòng hân hoan không kém gì lão. Điều này tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Mặc dù bọn họ đã tiến vào băng đảo, hơn nữa xuyên qua không gian thần kỳ, nhưng trước khi chứng kiến thần đạo hoàn toàn không yên lòng. Mà giờ phút này bọn họ đã tin thần đạo ngay trước mắt. Thần Long các hạ tôn kính, Bắc Hải băng cung truyền nhân xin thịnh an ngài. Băng Tiếu Thiên không người tới tận thắt lưng. Không cần biết thần Long trên không có nhìn rõ bản thân lão như con kiến hôi hay không, vẫn bộc lộ thiện ý. Đế Thích Thiên, Tử Lỗ Ly, Nga Bác Duệ, Cửng Lưu Xưng Cử đồng loạt hành lễ. Trước khi thần đạo biến mất, năm đại phái này vô cùng cường thịnh. Nhưng một ngày, môn chủ cùng trưởng lão thần đạo biến mất, bọn họ chịu ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, thông qua di thư các vị tiền bối để lại, bọn họ biết sự biến mất này có liên quan tới băng đảo, bởi vậy giờ phút này muốn lôi kéo quan hệ. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao nhân thú bất đồng, có trời mới biết cự Long này quyết biết môn phái họ hay không. Hơn nữa trải qua 5.000 năm, các vị tiền bối lúc trước đã sớm vẫn lạc. Bởi thế, bọn họ chỉ muốn dò xét xem có thể thu hồi thần binh của các vị tiền bối đó, thậm chí là thần khí. Cự long trên không trung đột nhiên cử động, chậm rãi nó hạ chiếc đầu như mặt trời nhỏ thấp xuống. Đây chính là long thủ trong truyền thuyết, đôi mắt kinh khủng mang theo tiên lạnh nhạt, tựa hồ như thu tất cả vào trong. Hạ Nhất Minh trong lòng bốc lên trận hàn ý, hắn gắt gao nắm chặt đôi tay viên lễ huân, thậm chí có thể cảm nhận hơi ấm từ đó. Đột nhiên thân thể run lên, hắn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt cự long đang chú ý tới mình. Cũng không phải nói quá, mà thật sự khi nhìn ánh mắt đó chiếu tới thân thể, hắn mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Đôi tay nhỏ bé của viên lễ huân chuyển tới một cỗ lực lượng khiến tay hắn như muốn đóng băng. Hắn quay đầu lại, bất chợt gặp được ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Trong lòng không hiểu vì sao bỗng bình tĩnh lại. Dưới áp lực khổng lồ của cự long, Hạ Nhất Minh buông lỏng tâm tình. Dù sao bản thân hắn cũng không có khả năng chống đỡ. Nếu cự long này muốn lấy đi tính mạng của hắn, tuyệt đối hắn không thể phản kháng. Nếu đã vậy, cần gì lo lắng đề phòng. Thở thật dài một hơi, hắn quay sang nhìn viên lễ huân gật đầu. Giờ phút này, trái tim họ như hòa làm một, ngay cả sinh mạng cũng vậy. Áp lực cực lớn rời đi, thanh âm bách linh bát đột ngột vang lên bên tai hắn. Cự long này rất chú ý tới người, hơn nữa ta đối với nó có cảm giác quen thuộc. Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời của bách linh bát, bởi vì cảm giác bị quan sát vừa rồi tuyệt đối không sai. Người biết nó sao? Hạ Nhất Minh không tin hỏi lại. Không nhận ra, nhưng ta có cảm giác quen thuộc, bách linh bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm khái, mấy năm nay bách linh bát cùng hắn ngao du tứ hải, không ngờ có thể sử dụng cảm giác. Không thể không nói, gã đã không khác gì nhân loại, ít nhất trên phương diện tự đặt vấn đề đã không khác biệt. Chiếc đầu khủng bố của cự long dừng lại trên không trung, nó tựa hồ đang gặp nan đề nên không nói một lời. Đám người Hạ Nhất Minh hiển nhiên không dám quấy rối thượng cổ sinh vật kinh khủng này, bởi thế không khí xung quanh vô cùng yên ắng. Sau hồi lâu, cự long rốt cuộc mở miệng, có lẽ nó không cố ý, nhưng âm thanh phát ra rung động cả sa mạc. Trên nhân thế, cường đại nhất là Ngũ Hành Môn, tại sao bọn họ chưa tới? Nga Bác Duệ lập tức bước tới phía trước nói, Thần Long Các Hạ, vãn bối chính là hậu duệ của Ngũ Hành Môn. Lão do dự một chút, tự hồ như muốn bổ sung đầy đủ, theo sau nói, Động Thiên Phúc Địa chính là Ngũ Hành Môn lúc trước. Âm thanh ồ ồ của cự long lại vang lên, Ngũ Hành Môn vì sao phải đổi tên? Nga Bác Duệ không dám giấu giếm, đem toàn bộ tình cảnh sau khi thần đạo trưởng lão biến mất, môn hạ đệ tử có dự tính riêng, khiến thực lực môn phái tổn hại nghiêm trọng nhất nhất nói ra. Tất cả mọi người còn lại trong lòng hâm mộ, chỉ nghe đầu cự long này nói cũng biết, khi xưa hắn có quan hệ cùng Ngũ Hành Môn. Ngũ Hành Môn lúc trước quả không hổ danh môn phái đệ nhất thiên hạ, sinh vật cường đại như vậy cũng biết tới. Nếu không phải bởi nguyên nhân nào đó khiến thần đạo biến mất, chỉ sợ lúc này thiên hạ là của mình Ngũ Hành Môn. Sau hồi lâu, Nga Bác Duệ dừng lại. Lão đã không hề giấu giếm kể lại toàn bộ lịch sử, hơn nữa không cố gắng thêm nếm gì. Cự long thở một hơi dài đầy cảm khái, nhưng cũng như lôi đỉnh khiến đám người choáng váng muốn ngã. Sau một lát, tiếng thở dài kinh khủng này mới ngừng lại. Bất quá, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Nếu như đầu cự long này tiếp tục thở dài, bọn họ cũng không cần sống mà nhất loạt tự sát tập thể. Bất quá, khiến kẻ khác kinh ngạc chính là cao thủ nhân loại mặt mũi tái nhợt, nhưng ba đầu thanh thú huyết mạch thần thú vẫn bình an, thậm chí tinh thần càng thêm sảng khoái. Đám người Băng Tiếu Thiên trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không có dũng khí biểu lộ ra mặt. Mà tu vi thấp nhất như viên lễ huân không ngờ thần kỳ tránh được ảnh hưởng này, bởi vì âm thanh thở dài kia bị quang mang thần khí băng lăng kính chặn lại. Cho dù thần long có thở dài có lợi hại hơn nữa, nàng cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ là Hạ Nhất Minh đang nắm tay nàng không được hưởng đãi ngộ này. Băng lăng kính rõ ràng phân biệt đối xử, đưa hắn vào hàng ngũ bài xích, khiến Hạ Nhất Minh trong lòng mắng chửi không thôi. Trên thế giới không có gì vĩnh hằng, Ngũ Hành Môn có thể xưng bán 5.000 năm đã là rất giỏi. Âm thanh thần long vang lên, nếu Thường Thiên đã muốn Ngũ Hành Môn từ sau tuyệt diệt, không ai có thể vãn hồi. Lúc này, Nga Bác Duệ trong lòng mặc dù không cho là đúng, nhưng cũng không lên tiếng. Trong hoàn cảnh này, lão cho dù không có đầu óc cũng không có khả năng tranh cãi cùng thần long vấn đề trên. Cự long đột ngột hỏi thêm, cường giả phương Tây vì sao không tới? Băng Tiếu Thiên hành lễ thật sâu nói, Thần Long Các Hạ, cường giả phương Tây bởi vì chưa ai đạt được cửu trọng thiên, cho nên đã buông tha cơ hội tới đây. Mặc dù hai vị cường giả phương Tây đã chết trong tay Hạ Nhất Minh, nhưng lúc này không có bất luận kẻ nào nói ra. Cho dù các ma phàm thủ cũng không can đảm, bởi bọn họ không thể xác định một khi mình nói ra, tai họa liệu có đổ xuống không. Cự Long trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc phát ra tiếng thở dài khiến mọi người nổi giận, sau đó nói: "Các ngươi quá yếu." Một cảm giác quái dị đồng thời xuất hiện trong lòng mỗi người. Quá yếu sao? Không ngờ đã chạm tới cảnh giới này rồi mà vẫn bị coi là quá yếu. Nếu như những lời này được nói bên ngoài, tất cả mọi người không ngại cho kẻ phát ngôn lãnh giáo một chút uy năng cửu trọng thiên cường giả. Bất quá giờ phút này, mọi người nhìn nhau cười khổ. Bọn họ nhìn Thần Long trên không trung, đôi mắt tràn ngập cảm khái. So với một đầu cự long như vậy, bọn họ bị đánh giá quá yếu cũng là rất giỏi rồi. Dưới thần đạo, tất cả chỉ là kiến hôi. Sau khi gặp được cự long này, bọn họ với nhận xét trên càng hiểu rõ ràng hơn. "Ta rất lấy làm lạ, các ngươi vào đây bằng cách nào?" Âm thanh cự long vang lên. "Trong các ngươi ngay cả một vị thần đạo cũng không có." "À, để tiểu cô nương này phụ trách dẫn dắt thần khí băng lăng kính. Phương pháp này các ngươi cũng biết." Âm thanh như sấm động vang lên không dứt. Tựa hồ với chuyện viên lễ huân ra tay, cự long cảm thấy rất khó tin. Đám người băng tiếu thiên hai mặt nhìn nhau. Đây là thần khí chân chính, nếu không sử dụng phương pháp đó, bọn họ sao có thể đột phá phòng ngự của nó chứ? Sau hồi lâu, cự long thôi lẩm bẩm, nó hoài nghi hỏi: "Các ngươi chỉ có một khôi lỗi bán thần cấp, lẽ nào có thể đột phá kết giới băng tuyết tiến vào đây?" Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhất Minh, mắt thấy con né tránh cũng không được, hắn không cách nào khác cười khổ nói: "Thần Long đại nhân, vạn bối cùng khôi lỗi liên thủ, đồng thời phóng thích thiên địa chi uy, mới may mắn đánh với kết giới băng tuyết." "Ngươi sao?" Âm thanh cự long không mang theo ý kiến khác, khiến mọi người không khỏi lo lắng đề phòng. "Hả, thể chất của ngươi có chút đặc biệt, nghĩ không ra còn có người nắm giữ thể chất này. Hơn nữa, ngươi đã thu nạp các hệ lực lượng, sao còn chưa tiến vào thần đạo?" Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn nghiêm nghị nói: "Thần Long đại nhân, bởi vì vãn bối còn quý sinh mạng mình nên không muốn chết, bởi thế còn chưa tiến vào thần đạo." Chiếc đầu lớn từ trên không trung hạ thấp xuống, thậm chí còn thấp hơn lần trước. Đôi mắt lớn thậm chí to hơn cả một đầu thánh thú vương kia, không chút nào che giấu nhìn thẳng Hạ Nhất Minh. Mặc dù Thần Long không phát ra bất cứ khí tức cường đại nào, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận được áp lực cường đại, hô hấp của hắn thậm chí ngắt quãng. Bất luận là ai bị ánh mắt này chiếu vào, sợ rằng đều có cảm giác như vậy. Mà lúc này, cảm giác của Hạ Nhất Minh giống như ếch bị con độc xà chiếu tướng. Đừng nói tới lực lượng phản kháng, ngay cả lực lượng bỏ chạy cũng không có. "Tấn giai thần đạo bên ngoài cùng với tử vong có quan hệ gì?" Âm thanh cự long ầm ủ vang lên. Hạ Nhất Minh trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Khi cự long mở miệng nói chuyện, mỗi người đều hoa mày chóng mặt. Nhưng nếu nó tiếp tục sử dụng ánh mắt như vậy, áp lực thậm chí cường đại tới độ bất cứ ai cũng không chịu nổi. "Thần Long đại nhân, thiên địa lực lượng bên ngoài thiếu thốn tới cực điểm, còn xa mới so sánh bằng nơi này." Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, cẩn trọng nói: "Lúc này, thế giới bên ngoài đã không còn là nơi thần đạo có thể tu luyện." Cự long chớp chớp đôi mắt khủng bố, tựa như bị điều này làm bất ngờ. Một cự chảo không biết bao lớn từ mây ló ra. Ngay khi đám người Hạ Nhất Minh trong lòng không yên, sợ đại gia hỏa này động tay chân, nó bỗng làm ra hành động khiến tất cả thử người. Năm móng vuốt dài không ngừng đụng chạm vào nhau. Hành động này đối với các vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tại đây cũng không xa lạ. Trên thế gian có một năng lực gọi là thần toán thuật, trong đó có một người nổi tiếng về thuật này chính là thiên chỉ nhất mạch thần toán tử. Bất quá, cho dù là lão hay các cường giả am hiểu thần toán thuật đều sử dụng tay làm vật phụ trợ tính toán. Đây là phương pháp tính toán đặc thù, chỉ có cao nhân trong lĩnh vực này mới có thể làm được. Nhưng lúc này, xem những móng vuốt cự long không ngừng di chuyển, hơn nữa nếu thu nhỏ lại ngàn lần, động tác này không khác gì nhân loại cao thủ đang tiến hành tính toán. Đột nhiên, những móng vuốt này ngừng chuyển động. Cự long như tính toán ra điều gì, nó nói: "Thì ra là thế. Thiên địa lực lượng bên ngoài đã thiếu thốn như vậy, ngay cả thần đạo cũng không còn. Trách không được thực lực các người. Trong hoàn cảnh như vậy có thể tu luyện tới cửu trọng thiên đã là kỳ tài. Nếu tại thời điểm 500 năm trước, mỗi người các ngươi đều có thể tiến vào thần đạo." Đám người Hạ Nhất Minh nhất loạt ngẩn ra. Mấy người bọn họ sắc mặt vô cùng cổ quái. Vị lão nhân gian này thật sự cao tuổi, không ngờ thời hạn đó cũng nói ra. Tuổi thọ thần thú mặc dù hơn hẳn nhân loại, nhưng cũng không phải vô tận. Nói chung, cho dù có được xưng là thiên hạ đệ nhất thần thú long, cũng chỉ có thể sống chừng hàng năm. Mà ngược lại, thần thú có thực lực kém cỏi nhất, huyền quy, sống lâu tới không thể tính được. Nhìn cái đầu khủng bố đang lẩm bẩm trên không, bọn họ đồng thời xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ đầu cự long này là một lão long? Cự long rõ ràng không biết suy nghĩ của đám người bên dưới. Nếu không, chuyện đầu tiên nó làm khẳng định là phun ra một cỗ long tức quét sạch đám tôm tép kia. Các người yên tâm, ở bên ngoài không thể tấn giai thần đạo, nhưng nếu đã tới đây, khẳng định có thể dễ dàng đặt chân vào thần đạo. Âm thanh cự long tràn đầy lực hấp dẫn, tựa hồ tiếng sấm này không còn khiến người ta chán ghét nữa. Liêu Sơn Cử hướng không trung ôm quyển thi lễ, cao giọng nói: "Đa tạ thần long đại nhân." Lão quanh người hưng phấn nói: "Các vị, 5.000 năm trước thần đạo biến mất, đông tây không ai có thể đạt tới cảnh giới này, không bằng chúng ta thi xem ai có thể đặt chân lên thần đạo đầu tiên." Nhưng khi lão nói những lời hào khí ngút trời này, không ai hưởng ứng, thậm chí đám người Băng Tiếu Thiên ánh mắt quái dị nhìn lại. Liêu Sơn Cử giật mình nói: "Các ngươi nghĩ sao?" Lão đột nhiên ngẩng lại, bởi lão đã thấy từ lỗ ly nhìn lão lắc đầu. Theo phương hướng đó nhìn lại, lão lập tức thấy được Hạ Nhất Minh, nhất thời hùng tâm tráng khí tiêu biến không còn. Cùng quái thanh này so tốc độ tiến dài sao? Liêu Sơn Cử rốt cuộc cũng hiểu vì sao ánh mắt mọi người đột nhiên quái dị như vậy. Lão ho nhẹ một tiếng, phất phất tay, coi như bản thân chưa từng nói qua những lời này. Nhưng ngay lúc này, âm thanh cự long vang lên đầy kinh ngạc, hơn nữa rõ ràng âm lượng lớn hơn vài phần. Âm thanh cự long với tốc độ lớn lạ thường vang vọng khắp sa mạc, thậm chí xa hơn nữa. 5.000 năm, ngươi vừa nói gì? Thân thể Lưu Ly đảo run lẩy bẩy. Tu vi võ đạo của lão quả thật rất cao, nhưng phải xem so sánh với ai. Trước mặt cự long này, nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng với nhân loại bình thường không khác nhau là mấy. Cười khò một tiếng, vị Lưu Ly động chủ này quả thật mắc họa trong miệng, bất đắc dĩ nói: "Thần long đại nhân, từ khi thần đạo biến mất tới giờ đã 5.000 năm." 5.000 năm sao? Không có khả năng. Âm thanh cự long cao vút lên: "Lão phu tính qua, nhiều nhất chỉ hơn 500 năm." Tiếng giống này từ không trung chuyển xuống, khiến tâm trạng mọi người dao động mãnh liệt. Bọn họ mặc dù rất tò mò đầu cự long này vì sao có thể tính nhầm, nhưng tuyệt đối không ai dám mở miệng. Liêu Sơn Cử miễn cưỡng chấn định tâm thần, khổ não nói: "Thần long đại nhân, bên ngoài quả thật đã qua 5.000 năm thời gian, đông tây phương không có thần đạo cao thủ xuất hiện." Cự long tựa hồ không nghe thấy câu nói tiếp theo của lão, một cỗ khí tức đáng sợ trên thân thể nói sôi trào. Từ khi mọi người vào đây, cự long cố gắng áp chế khí tức của mình, bởi nó biết nếu đám tiểu tử kia quá yếu, không cách nào chịu được uy áp của mình. Nhưng sau khi nghe nói thời gian bên ngoài trôi đi gấp 10 lần, trong lòng nó đại loạn, khí tức áp chế lần nữa xuất hiện mãnh liệt. Áp lực cực lớn từ trên không trung giáng xuống như trực tiếp chèn ép mọi người, khiến tất cả không thể chịu được. Nhưng lúc này không ai có thể trốn tránh, cho dù vài người nắm giữ toàn địa chi thuật cũng thẳng lưng chống đỡ uy áp đột ngột này. Đúng như cự long đã nói, bọn họ đều là những tinh anh nhân loại, nếu tại niên đại thần đạo, bọn họ chính là những đấu thần đỉnh cấp. Lúc này không ai đặt chân lên thần đạo, nhưng với tự tôn của mình, họ không cách nào cam tâm chịu thua. Chân khí quanh người không ngừng vận chuyển, ngay cả thần lực cũng không hề giữ lại nhất loạt phóng ra. Dưới uy áp khó tin này, nếu còn giữ lại thực lực chính là tìm chết. Trong không khí vang lên vô số âm thanh bạo liệt, lực lượng tới từ 4 phương 8 hướng khiến thân thể bọn họ mơ hồ run lên. Mỗi một người phải chịu áp lực vượt xa tưởng tượng của họ. Nhưng trong ánh mắt mỗi người đồng loạt lóe lên quang mang kích động. Bản thân họ sau khi cảm nhận được sự cường đại của thần đạo đều hạ quyết tâm, sớm muộn gì có ngày bọn họ cũng sẽ tiến dài, sẽ trở thành tồn tại như cự long. Chậm rãi áp lực khiến mọi người chống đỡ vất vả cũng biến mất. Cự long qua thời gian ngắn ngủi mất đi kiểm soát đã nhanh chóng phục hồi. Cũng may đại giao hỏa này khôi phục bình thường, nếu không uy áp của nó tiếp tục bộc phát, không biết đám người có chết tại chỗ hay không. Dưới thần đạo tất cả chỉ là kiến hôi, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ ngăn chặn bất cứ người nào dưới thần đạo. 5.000 năm, thì ra đã qua 5.000 năm. Âm thanh cự long ầm ầm vang lên. Trong lòng Hạ Nhất Minh đối với lão long này vô cùng kiêng kỵ, hắn rất sợ nó sẽ tiếp tục thở dài nữa, bởi thế dứt khoát nói: "Thần long đại nhân, ngài có thể cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thần đạo cùng thần thú đều biến mất, mà thế giới bên ngoài cứ cách 5.000 năm băng đảo lại xuất hiện một lần?" mọi người đều cảm thấy chấn động trong lòng. Bọn họ tiến vào băng đảo, mục đích đầu tiên dĩ nhiên là tiến giai thần đạo. Nhưng việc thăm dò tung tích các vị tiền bối trước đây cũng vô cùng quan trọng. Nếu như nói những người đó vô duyên vô cớ biến mất cùng nhau, chỉ sợ hài tử cũng không tin được. Cự Long trầm ngâm một lát nói: "Các ngươi muốn biết nguyên nhân sao?" "Ờ, vâng." Tất cả đồng thanh nói. Theo sau, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thì mới biết thì ra tâm tư mọi người đều coi trọng vấn đề này. "Cũng được, dù sao cuối cùng các ngươi cũng sẽ biết. Đã vậy không bằng nói sớm thì hơn." Âm thanh Cự Long đã khôi phục vẻ bình tĩnh, mặc dù vẫn vang vọng nhưng nằm trong giới hạn chịu đựng của mọi người. "Năm đó, vài vị cường giả thần đạo của các ngươi tìm tới cửa, yêu cầu thần thú trong thiên hạ liên thủ đi tìm sinh mệnh địa. Nhưng muốn tới đó cũng không phải chỉ một người hay một vài người trong thần đạo có thể. Nhất định còn toàn bộ thần đạo cao thủ cùng với thần thú liên thủ mới có khả năng thành công." Đám người Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Mặc dù bọn họ không biết nhân đại đó có bao nhiêu vị thần đạo cao thủ, nhưng có thể tưởng tượng không ít hơn Cửu Trọng Thiên lúc này. Hơn nữa còn những thần thú tồn tại như Cự Long. Lực lượng cường đại như vậy tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại. Mà sinh mệnh kia có thể khiến nhiều cao thủ như vậy liên thủ, đó quả là nơi khiến người ta nghe mà kinh sợ. "Mấy người chúng ta bàn bạc, sau đó bị những cao thủ thần đạo tác động, nên đã quyết định liên thủ tới Bắc Hải, hơn nữa tìm được hòn đảo nhỏ độc lập." Cự Long nói tới đây dừng một chút, theo sau âm thanh cổ quái hơn. "Kế hoạch ban đầu của chúng ta là dốc toàn lực mở ra thông đạo. Nhưng đáng tiếc, thông đạo kia không hướng tới sinh mạng địa đầy tốt đẹp, mà dẫn tới tử vong chi địa." Đám người Hạ Nhất Minh trong mắt đảo loạn. Bọn họ mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng so với Cự Long rõ ràng kém hơn rất nhiều. Bởi thế, nghe những lời này của Cự Long, bọn họ không hiểu rõ. "Thần Long đại nhân, sinh mệnh địa cùng với tử vong chi địa là địa phương nào?" Âm thanh uyển chuyển vang lên, dưới quang mang bảo hộ của thần khí băng lăng kính, Viên Lễ Huân không mảy may tổn thương mà lời hỏi. Cự Long cũng không muốn vì Viên Lễ Huân tu vi thấp kém mà coi thường, nó chậm rãi nói: "Sinh mệnh địa là một nơi trong truyền thuyết, tại đó sinh mệnh kéo dài vô tận, mà tử vong chi địa là nơi tồn tại sinh vật cổ quái, chúng cắn nuốt tất cả mọi thứ mang theo sinh mệnh, phàm là nơi chúng đi qua, tất cả chỉ còn lại một mảnh hoang vu, không có nước, không có sinh mệnh." Đám người Hạ Nhất Minh đảo mắt một vòng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Phiến sa mạc hoang vu này mênh mông như biển, bất quá đám người Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được nơi này so với sa mạc thông thường hoàn toàn khác biệt. Yên lặng cúi đầu, Hạ Nhất Minh cầm lên một nhúm cát, chân khí hắn đồng thời truyền vào. Bất quá cảm giác kỳ dị kia càng thêm mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám cường giả, những người này cũng đang có hành động tương tự. Bọn họ đều phát hiện ra điểm khác biệt, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. "Kim loại, sa mạc này không có chút kim loại nào, thành phần của nó chỉ là đất, không phải đất dinh dưỡng." Âm thanh Bách Linh Bát lúc này đột ngột vang lên. Đám người Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại, trong mắt bọn họ như hiểu ra, chắc không được vừa rồi họ có cảm giác kỳ lạ như vậy. Bách Linh Bát ngẩng đầu nói tiếp: "Thần Long đại nhân, nơi này vốn là mảnh lục địa." "Đúng vậy." Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển, hắn lập tức liên tưởng tới điều Bách Linh Bát từng nói qua. Gã với Cự Long này dường như có cảm giác quen thuộc, mà Cự Long đối với Bách Linh Bát cũng mang theo vài phần kính trọng. Một từ đúng này biểu lộ điều đó. "Ta hiểu rồi." Bách Linh Bát bình tĩnh nói. "Đây là tử vong sinh vật vô cùng kinh khủng trong vũ trụ. Chúng là công địch của vũ trụ. Phàm là tinh cầu chúng quét qua đều biến thành một mảnh tử địa, không còn bất cứ giá trị nào." Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói. "Nghĩa là sao?" Tất cả mọi người đều bị câu nói của Bách Linh Bát hấp dẫn, cho dù Cự Long kia cũng không ngoại lệ. "Những tử vong sinh vật này cắn nuốt nước, quặng mỏ, cây cối, sinh mệnh khác. Nếu như tinh cầu bị chúng nó cắn nuốt, trừ một mảnh đất cát khô cạn ra, không còn bất cứ tài nguyên gì." Âm thanh Bách Linh Bát thoáng để thăng hơn. "Chúng là những sinh vật nguy hiểm nhất trong vũ trụ, tuyệt đối không được để chúng tiến vào thế giới của các người. Nếu không, tinh cầu của các người cũng sẽ biến thành mảnh hoang vu này." Đám người Hạ Nhất Minh trong lòng đại chấn. Mặc dù bọn họ vẫn không biết sinh mệnh địa là nơi nào, nhưng tử vong chi địa thì đã hết sức rõ ràng. Tại tử vong chi địa, không ngờ tồn tại sinh vật kinh khủng như vậy. Sinh vật này có thể cắn nuốt tất cả, đến một người tên là vũ trụ cũng coi nó là địch nhân. Hơn nữa, theo lời Bách Ninh Bát nói, nếu để sinh vật này tiến vào thế giới của họ, như vậy tất cả sẽ trở thành hình dạng thế này. Bạch huynh, với lực lượng của chúng ta thật sự không thể chống cự sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Cho dù chúng ta không được, nhưng đám thánh thú vương kia cũng có thể chứ. Bách Đình Bát không chút do dự lắc đầu nói. Sinh vật này ngay cả nước biển cũng có thể cắn nuốt, ngươi cho rằng sinh vật biển có thể chống cự sao? Hạ Nhất Minh sửng sốt hồi lâu nói. Còn cao thủ thần đạo? Bách Linh Bát ngẩng đầu lên nói. Ngươi có thể hỏi nó. Đám người Hạ Nhất Minh đồng loạt ngẩng đầu. Âm thanh cự long chậm rãi vang lên. Tử vong sinh vật rất mạnh, chúng ta mất đi rất nhiều đồng bạn, thần đạo cao thủ cũng tử vong rất nhiều, nhưng không thể hủy diệt những sinh vật này. Bất quá, âm thanh cự long mang theo một tiếng ngạo khí. Chúng ta đã chặn đứng chúng, hơn nữa những tử vong sinh vật cường đại nhất đã chết, bởi thế căn bản chúng không thể tiến vào thế giới chúng ta. Bách Linh Bát hở hững nói. Thần Long đại nhân, nếu ta nhớ không nhầm, số lượng tử vong sinh vật cũng không phải ít. Chỉ cần nơi này có phản kháng, khẳng định viện quân của chúng từ tinh cầu khác sẽ tới. Các ngươi hẳn đã tiêu diệt chúng nhiều lần, nhưng mà cách một khoảng thời gian chúng lại xuất hiện nữa. Âm thanh cự long biến mất, nó không trả lời ngay, khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Bởi bọn họ đều biết, nếu như Bách Linh Bát nói sai, đầu cự long này tuyệt đối không im lặng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 185 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.